chương 211 đến 225, chương 157, Nguyệt Linh Bách Tiên Nhưỡng. 1. Phân biệt xong rồi hỏa càn chân nhân thực lực phía sau, Thẩm Luyện thần niệm hạ xuống tại chàng trúc cơ tu sĩ thân bên trên. Những tu sĩ này cũng đều che đậy dung mạo, bất quá hắn thần niệm bao phủ xuống, đều bị nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh, 8 vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ đều đến, vị kia tự xưng hỏa càn chân nhân người hầu cung Trung Trạch đứng ở cửa ra vào. 8 vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ bên trong có 2 vị nữ tu sĩ, thân bên trên xa cách tản ra dễ ngửi hương khí, nhìn xem rất là trẻ tuổi, có thể khóe mắt đều treo tinh mịn nếp nhăn, rõ ràng là dưa leo giả quét xanh sơn, đặt giả bộ nai tơ đâu. Trừ cái đó ra, còn có một vị ăn mặc từng trải, có thể chân thực dung mạo lại hết sức trẻ tuổi tu sĩ, ngược lại để Thẩm Luyện nhiều chú mục hai mắt. Hắn còn phát giác được, này người giống như hắn cũng đang dùng thần niệm ngắm loạn, còn không có để hỏa càn chân nhân phát giác. Cẩn thận cảm ứng một cái, phát hiện này tu sĩ thần niệm cường độ cũng vượt qua ngàn trượng, còn có một loại có thể đem thần niệm áp xúc thành châm nhỏ một dạng pháp môn, dùng cái này tới tăng cường bản thân thần niệm lực lượng. Này người có thần niệm phương diện phương pháp tu hành, hơn nữa phẩm chất hẳn là không thấp. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hỏa càn chân nhân cũng không làm phiền. Lần này tư nhân dịch Phật hội, lão phu mời đến 8 vị đồng đạo rất là cao hứng, chúng ta cũng không nhiều lời, các vị đạo hữu có thể đem bản thân chuẩn bị linh vật lấy ra, riêng phần mình đặt ở trước mặt mình trên bàn. Hỏa càn chân nhân nói xong, hắn cũng không có trì hoãn, phất tay trước mặt hắn bàn đá bên trên, nhiều một mảnh linh quang sáng chói đổ vật. Nhị giai trung phẩm hỏa lang giáp, nhị giai thượng phẩm hỏa vân kính, nhị giai thượng phẩm thương hỏa sói áo choàng. Hỏa càn chân nhân vừa ra tay, liền lấy ra 7-8 kiện toàn bộ là hỏa thuộc tính pháp khí, theo công kích đến phòng ngự lại đến phi hành 10 phần đầy đủ. Cái này hỏa lang giáp là dùng một đầu nhị giai đại viên mãn kim hỏa sói hoàn chỉnh ra luyện chế, đáng tiếc tại thu hỏa thời điểm lão phu không có dừng, để hắn phẩm giai đi bậc vị, bất quá nội tình tại, hắn phẩm chất so phổ thông nhị giai trung phẩm càng mạnh. Nhị giai thượng phẩm hỏa vân. Hỏa càn chân nhân không chút hoang mang giới thiệu bản thân pháp khí. Tại chàng tu sĩ phần lớn lộ ra ý động chi sắc. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua đại gia phía sau, cũng làm ra muốn thần sắc. Hắn còn chứng kiến vừa mới cái kia chơi kim đạo hiếu, cũng tại giả bộ. Vậy liền cùng một chỗ giả bộ. Đợi đến hỏa càn chân nhân giới thiệu xong đằng sau, cùng không có gấp để người giao dịch, mà là ánh mắt đầu rơi đến cách hắn gần nhất trung niên tu sĩ thân bên trên. Trung niên tu sĩ điểm gật đầu, trong tay lóe lên, hỏa quang lượn lờ. Ta mang đến 2 khỏa yêu thú trứng, một khỏa yêu thú cấp 3 núi lửa rùa, một khỏa tam giai xích vũ kình thương ưng. Một lớn một nhỏ 2 khỏa xích hồng sắc mang lấy đường vân yêu trứng, bày tại bàn đá bên trên, trừ cái đó ra, còn lấy ra một đống khoáng thạch. Xích vũ kình thương ưng không tệ. Có tu sĩ mở miệng, tại khu mỏ quặng nơi này, quá nhiều tu sĩ đều có linh sủng, liền xem như không có tại nơi này lăn lộn lâu cũng đều biết dưỡng một đầu. Ánh mắt của mọi người đều đáp xuống thương kình ưng trên thân, đối với núi lửa rùa ngược lại không có để ý. Linh sủng sinh trưởng vốn là chậm chạp, lại dưỡng một đầu rùa, giữ lại cấp hậu bối tử tôn thủ mộ phần A. Thẩm Luyện cũng chăm chú nhìn thêm này 2 khỏa trứng, có thể hắn có ô phượng, hơn nữa ô phượng huyết mạch liền xem như không có đi qua hắn tăng lên, cũng so trước mặt này 2 con hàng mạnh. Sau đó, tu sĩ bắt đầu quay ra bên ngoài cầm lấy linh vật, đều là trúc cơ tầng 9 tu sĩ. Lấy ra linh vật tự nhiên cũng không phải phổ thông chi vật, thấp nhất cũng là nhị giai trung phẩm khoáng thạch. Hoặc là làm sao nói bên ngoài thương hội bên trong, nhị giai trung phẩm ở trên tinh phẩm linh vật ít đâu, đều bị tu sĩ hội tụ trong vòng luẩn quẩn bản thân tiêu hóa. Bàn đá bên trên xuất hiện linh vật, cũng đem tại tòa tu sĩ tâm tình ba động điều động lên tới. Cho dù là chính Thẩm Luyện, cũng nhìn chúng mấy khối nhị giai thượng phẩm khoáng thạch. Đến phiên hắn thời điểm. Hắn theo pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra Nguyệt Linh tinh lộ, đơn giản giới thiệu 2 câu. Nói là theo Thánh Linh cung đấu giá hội bên trên mua được, lúc đầu nghĩ đến tìm tới luyện đan đại sư luyện chế Nguyệt Hoa ngậm hình tròn đan, đến sau nhân duyên tế hội mua đến ngậm hình tròn đan, liền không cần đến phần này Nguyệt Linh tinh lộ. Mặt khác, cũng lấy ra mấy khối khoáng thạch, để cho mình tỏ ra chẳng phải rời đám. Hố người, cũng phải hố rõ ràng, hắn là một cái có trách nhiệm tiên đức nam tu. Đến phiên vị kia chơi kim tu sĩ thời điểm, này người từ trong ngực lấy ra một hạt châu. Định mạch châu, có thể giúp ổn định linh mạch. Lúc này, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua hỏa càn chân nhân, cũng hiểu được này chơi kim tu sĩ là nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn, liền là chạy hỏa cản chân nhân tới. Lần trước thú triều thời điểm, lão phu bị một đầu nhị giai đại viên mãn xuyên sơn giao mãng truy sát, hoảng hốt chạy bừa tình huống dưới đụng vào một chỗ mê vụ sơn cốc, ở bên trong đào được cái này. Vị cuối cùng tu sĩ lấy ra một cái thật dài hộp ngọc mở ra sau khi, linh khí nồng nặc tức khắc liền tràn ngập phòng, tràn ngập linh khí bên trong còn lóe ra điểm điểm tinh quang. Tinh thần thụ, tu sĩ kinh hô, có thể đợi thấy rõ ràng bộ dáng phía sau, trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng. Này cây kết tinh thần quả, luyện chế nhỏ kết kim đan tinh vẫn bí đan nguyên liệu chủ yếu, nhưng trước mắt này gốc tinh thần thụ dài không quá một thước, gốc rễ còn có phía trên trà cây đều gãy mất. Cây bên trên treo hai khỏa, như là khô quắt cầu tử một dạng tinh thần quả. Đối với đám người đầu rơi vào trên người ánh mắt, vị này hoàng bào tu sĩ thần sắc lạnh nhạt. Đụng phải tam giai linh thụ, hắn không cắt trở về chẳng lẽ giữ lại bỏ mặc hắn sinh trưởng, vậy sau này nói không chừng liền một khối linh thạch cũng không có. Đến mức hủy căn đối linh thụ tạo thành thương tổn, liên quan đến hắn cái răm ấy. Khỏa này tinh thần thụ bán đi, góp đủ rồi linh thạch sau này đi địa phương khác mua sắm tinh vẫn bí đan chính là. Đối với loại này chỉ thấy lợi trước mắt thủ đoạn, chúng tu cũng không có người nói thêm cái gì, đổi lại bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Đồ vật lại tốt, đến trong tay mình mới là bản thân. Cha cha, đáng tiếc, chơi kim tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh thần thụ ngoại trừ có thể kết tinh thần quả bên ngoài, này cây còn nắm giữ củng cố linh mạch, gia tốc linh mạch tăng lên tác dụng, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, có thể trở thành chấn tông chi vật. Nhưng tại tòa người nào cũng không có tam giai linh mạch, cung cấp tinh thần thụ xem như sinh trưởng chi địa, lại nói bộ dáng như vậy, còn có thể hay không cứu trở về cũng là vấn đề. Thẩm Luyện chăm chú nhìn thêm tinh thần thụ, hắn ngược lại muốn. Tuy nói có chút ỉu xìu đi, thu lại nói không chừng ngày sau hữu dụng. Đối với hoàng bào tu sĩ cách làm, hắn cũng không có cái gì có thể phê phán, cũng không thể ô nha đứng tại heo đen bên trên, chỉ xem gặp người khác hắc, quên bản thân cũng hắc đi. Đối với thiên địa tới nói, tất cả mọi người là tặc, đều là tặc còn dùng coi trọng phương pháp sao? Khụ khụ, tốt, đã tất cả mọi người triển lãm xong rồi, vậy liền có thể trao đổi, đương nhiên nếu là đạo hữu cho phép, cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Hỏa càn chân nhân đem mọi người chú ý lực, một lần nữa kéo đến trên người mình. Quá trình giao dịch là dùng thần niệm tiến hành câu thông, liền thấy đang ngồi các tu sĩ, có chút lắc đầu có chút nhíu mày, có chút mặt mày hớn hở. Đại gia đến đây cũng đều là chạy hỏa càn chân nhân luyện chế pháp khí tới, trong đó kia khỏa ưng đản tranh đoạt người cũng không ít. Chương 157, Nguyệt Linh Bách Tiên Nhưỡng. 2. Đạo hữu, giọt này thơm thơm tinh lộ, ta muốn. Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, vang lên kim tu trúc cơ thanh âm. Liền thấy kim tu trúc cơ đem hộp ngọc thu lấy đến ở trong tay, còn dùng cái mũi gắng sức hít hà. Liền là cái mùi này. Thẩm Luyện nhướng mày, ân ừ. Hắn một cái biến thái đều cảm giác này người biến thái. Đạo hữu, trong này. Thẩm Luyện truyền âm tới, hắn phát hiện cái này kim tu hẳn là biết rõ phía trong phấn hoa công hiệu. Hắc hắc, tại hạ Tiết Tử Thọ, không biết đạo hữu tục danh. Lục Sơn. Đạo hữu là luyện đan sư, nhìn tới đạo hữu là bị Thánh Linh cung nương môn cấp hố. Tiết Tử Thọ đối Thẩm Luyện trừng mắt nhìn. Mấy bọn đàn bà này thủ đoạn đối với người khác hữu dụng, nhưng đối với ta tới nói ngược lại là đại bổ chi vật, liền là cái đồ chơi này quá ít, những cái kia nương môn mấy chục năm mới có thể uẩn dưỡng ra như vậy một phần. Tiết Tử Thọ có chút bất mãn, một bên nói, trong tay còn xuất hiện một cái thanh bì hồ lô, mở ra nắp hồ lô liền đem Nguyệt Linh tinh lộ cấp đổ vào phía trong. Hơn nữa, đóng lên cái nắp phía sau, gắng sức dùng linh lực quơ quơ. Ân, cái này được rồi, Nguyệt Linh Bách Tiên Nhưỡng cuối cùng là nhiều một chút nữ nhân vị, uống mới có tư vị. Tiết Tử Thọ này đột nhiên xuất hiện động tác, hấp dẫn tại chàng tu sĩ ánh mắt, giá trị 6-7 vạn linh thạch một phần Nguyệt Hoa tinh lộ, liền như vậy rót rượu hồ lô bên trong rồi. Liền Thẩm Luyện cũng sửng sốt, hắn đây chính là 17 vạn linh thạch mua sắm tới, còn không có nói giá cách. Liền bị này ra hỏa đổ vào hồ lô rượu. Hắc, đạo hữu chớ trách, nhìn thấy đồ tốt có chút kìm lòng không được. Tiết Tử Thọ một lần nữa mở ra nút hồ lô, chợt ực một hớp linh tử, phiêu tán ra đây hương thơm linh tử khí, để bên trong đại sảnh cái khác tu ào ào ngửi động cái mũi. Đạo hữu, người cái này. Đừng đừng, này rượu không ngoài bán. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm linh tử, Tiết Tử Thọ chợt đem hồ lô ôm ở trong ngực, lộ ra một bộ giống như phòng tặc ánh mắt. Lục đạo hữu, ta dùng cái này chống đỡ người Nguyệt Hoa tinh lộ, người nhìn có thể đi. Tiết Tử Thọ trong ngực sờ lên, ném cho Thẩm Luyện một khỏa hạt châu màu đỏ thắm. Hỏa Linh Châu. Thẩm Luyện tiếp nhận hạt châu phía sau, híp mắt quan sát lần nữa Tiết Tử Thọ vài lần, này người nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc, bất quá vẫn là có chút vốn liếng. Hỏa Linh Châu là ngũ hành linh châu một loại, đại hoang tuyệt đại đa số linh mạch đều là không thuộc tính, bất luận cái gì linh căn tu sĩ đều có thể hấp thu tu luyện. Thật có chút là có thuộc tính, tỉ như xích tinh khoáng thành phụ cận linh mạch, liền là hướng về hỏa hành. Đây là một loại tại linh mạch bên trong đản sinh ra tinh khiết nguyên tố châu, có thể nhìn thành tinh thuần gấp trăm lần linh thạch, đối với hỏa hành tu sĩ tới nói, vừa có thể dùng tới phụ trợ tu luyện, lại có thể xem như linh thạch tới dùng, hiệu quả không dưới ngang cấp tăng cường thực lực đan dược. Khỏa này hỏa linh châu phẩm giai rất cao, xen vào nhị giai thượng phẩm cùng tam giai ở giữa, đổi nguyệt hoa tinh lộ cũng đầy đủ. Đương nhiên là án bình thường giá đổi, tóm lại phần này nguyệt hoa tinh lộ Thẩm Luyện là bồi thường tiền. Tiết đạo hữu, ngươi liền không sợ nguyệt hoa tinh lộ bên trong. Thẩm Luyện lại cấp Tiết Tử Thọ truyền thanh âm, mỗi chữ mỗi câu thổ lộ rất chậm. Chẳng phải nhuộm bọn họ phấn, yêu thích bọn họ thánh linh cung nương môn nha, những này nữ nếu là dám dính sát, ta vừa vặn đem bọn họ toàn quất roi. Tiết Tử Thọ không để ý mở miệng. Tiết Tử Thọ đáp lại, ngược lại cùng chính Thẩm Luyện nghĩ như nhau, muốn nói thánh linh cung hại người cũng là không toàn diện, bọn họ đám người này thực muốn làm như vậy, sớm đã bị người người kêu đánh. Mượn nhờ bán ra đủ loại linh vật, dẫn dụ từ bên ngoài đến tu sĩ đối thánh linh cung nữ tu có hảo cảm, loại này kiêng kỵ đối khác biệt tu sĩ tới nói có thể lớn có thể nhỏ, nói không chừng liền có người ước gì lộng hai cái thánh linh cung nữ tu. Hắn thần niệm liên tục tại Tiết Tử Thọ trên thân quét mấy lần, phát hiện cảnh giới của người nọ đúng là cùng hắn một loại, đều tại trúc cơ tầng 9 không có bao nhiêu khác biệt. Lục đạo hữu, chờ tán chàng chúng ta cùng uống điểm. Lúc này, Tiết Tử Thọ bất ngờ ngẩng đầu đối Thẩm Luyện mở miệng. Quên đi, Lục mỗ không quen uống rượu. Tiết Tử Thọ cũng không thèm để ý, đối với mình hồ lô rượu liền là đông đông đông mãnh đổ. Đạo hữu, tinh thần thụ 10 vạn linh thạch có thể xuất thủ. Thẩm Luyện đem ánh mắt hạ xuống thiên địa tặc tu thân bên trên, hảo hảo tinh thần thụ bị ngắt đầu bỏ đuôi, khiến cho ỉu xìu chẹp, cũng không biết rõ có thể hay không cứu trở về. 20 vạn linh thạch, tặc tu lạnh lùng mở miệng. 9 vạn, Thẩm Luyện cũng không quen lấy, trực tiếp hướng bên dưới báo cái giá. Nếu là hoàn hảo tinh thần thụ giá trị 100 vạn cũng có người muốn, sách về nhà đi trồng ở tam giai linh mạch bên trên, thì tương đương với có một khoản liên tục không ngừng cây dụng tiền. Nhưng bây giờ cái đồ chơi này hiện ra tử khí, mua về nói không chừng còn muốn tìm kiếm cao giai linh thực phu, điều phối một số dược thảo cứu chữa. Mấu chốt cứu chữa còn chưa nhất định có thể cứu sống. Quẳng xuống báo giá phía sau, Thẩm Luyện nhìn về phía đạo hữu khác bày ra tới đồ vật, tất cả mọi người tại thú triều bên trong thu hoạch không nhỏ, vẻn vẹn là nhị giai thượng phẩm yêu đan đều mấy khỏa, phẩm giai thấp cũng không có lấy ra. Tưởng tượng nhiều năm trước, tại Vạn Tinh Hải thời điểm muốn mua điểm linh mực, đều tốn sức bám kéo mệt mỏi cùng tôn tử nhất dạng. Lúc tới bây giờ, hắn hiện tại đã không thiếu yêu thú máu. Mắt thấy Thẩm Luyện không đáp lời, tặc tu lại xem ở chàng các tu sĩ không người hỏi thăm, cũng có chút nhăn nhó. Cũng không phải hối hận đem cây hao xuống tới, mà là đáng tiếc kiếm lợi ít. Một canh giờ sau, đại gia cũng đều giao dịch xong. Chư vị xin dừng bước. Đợi đại gia muốn rời khỏi thời điểm, Hỏa Càn chân nhân cười a a mở miệng. Không biết chân nhân còn có chuyện gì. Đám người ngồi xuống lần nữa tại ghế đá, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Càn chân nhân. Là như vậy, lão phu muốn mời các vị đạo hữu trợ giúp một chút sức lực. Hỏa Càn chân nhân giơ tay chắp tay. Đại gia lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút nghe không hiểu, giả đan chân nhân mời trúc cơ tu sĩ trợ lực, có phải hay không nơi nào có chút không đúng. Mắt thấy tràng diện lạnh xuống, Hỏa Càn chân nhân ngồi xuống lần nữa. Các vị đạo hữu, là như vậy. Hỏa Càn chân nhân cầu viện sự tình cũng không khó. Nguyên nhân gây ra là lần này thú triều thời điểm, Hỏa Càn chân nhân tại chống cự yêu thú thời điểm, tại xích tinh khoáng thành đông bắc phương hướng chỗ sâu khe nứt phía dưới phát hiện một đầu thiên hỏa kim thạch khoáng mạch. Loại này khoáng thạch thuộc về hỏa thổ kim ba thuộc tính, giá trị tương đương lớn, hơn nữa khoáng mạch quy mô không nhỏ. Hỏa Càn chân nhân kiểm tra một phen phía sau, phát hiện khe nứt bên trong sinh hoạt một đám kim lân hắc giác tích, còn một đầu tam giai tích vương. Khoáng mạch thứ này khai thác lên tới rất tốn sức, không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, lấy Hỏa Càn chân nhân thực lực, tự nhiên làm không được chuyện này. Chân nhân là muốn chúng ta cùng một chỗ thanh trừ kim lân hắc giác tích. Đám người cũng hiểu được, cảm tình trận này dịch vật hội còn có như vậy cái mục đích. Đến mức Hỏa Càn chân nhân vì sao phải gọi hắn nhóm, nguyên nhân cũng rõ ràng, bởi vì bọn hắn đều là trúc cơ tầng 9. Chương 158, chiến đấu giả đan. 1. Các vị đạo hữu, này đầu thiên hỏa kim thạch khoáng mạch không nhỏ, đợi thanh trừ kim lân hắc giác tích phía sau, lão phu chỉ cầm 6 thành, dư lại 4 thành giao cấp các vị đạo hữu chia lãi. Mặt khác, săn giết kim lân hắc giác tích ngoại trừ tam giai yêu vương bên ngoài, dư lại cũng đều cấp đại gia. Hỏa Càn chân nhân mở miệng lần nữa. Chân nhân thứ tội, tại hạ gần nhất sự tình quá nhiều, vô pháp trợ giúp chân nhân. Phía trước bán tinh thần thụ tặc tu, cái thứ nhất mở miệng. Nói xong, khởi thân liền chiều lấy Hỏa Càn chân nhân cúi người hành lễ xem như bồi tội, sau đó liền muốn chiều lấy đại sảnh đi ra ngoài. Chân nhân thứ tội, tại hạ lần này ra đây thời gian rất dài, cần chạy về gia tộc một chuyến. Lập tức, lại có một người khởi thân xin lỗi rời khỏi. Những người còn lại nhìn một chút, lại có người muốn khởi thân. Hỏa Càn chân nhân cũng không vội vã, khóe miệng của hắn động động thủ, phía trước khởi thân mấy thân ảnh, ào ào lại lui trở về. Chân nhân như vậy có thành ý, vãn bối lại không thông tình đạt lý, đó thật là không biết lễ phép. Tiếp vào truyền âm các tu sĩ, vậy mà từng cái một lại lui trở về. Bao gồm Thẩm Luyện cũng tiếp đến Hỏa Càn chân nhân truyền âm. Truyền âm nội dung cũng rất đơn giản. Hỏa Càn chân nhân đã có chế tạo pháp bảo phôi tử năng lực, nếu là tham dự lần này thanh trừ hành động, có thể vì hắn xuất thủ luyện chế một lần pháp bảo phôi tử. Đối với Hỏa Càn chân nhân có thể hay không luyện chế pháp bảo phôi tử, Thẩm Luyện hứng thú đều không lớn, hắn cũng không có hứng thú. Nghĩ đến tu sĩ khác, cũng tiếp đến tương ứng truyền âm. Các ngươi chơi a, ta liền không tham dự. Lúc này, Tiết Tử Thọ theo trên chỗ ngồi đứng lên, còn duỗi cái lưng mệt mỏi. Cáo từ. Nhìn xem Tiết Tử Thọ rời khỏi, Thẩm Luyện cũng theo trên chỗ ngồi khởi thân, hắn là tới điều tra xích tinh hỏa nghĩ, cũng không phải vì tham gia gì đó đào quáng hành động. Lại nói, Hỏa Càn chân nhân nếu là rời khỏi, hắn điều tra lên tới cũng thuận tiện. Cũng không phải đối khoáng mạch không hứng thú, mà là cùng những người này cùng một chỗ đi không hứng thú. Lặng lẽ theo ở phía sau, trộm điểm thiên hỏa kim thạch vẫn là có thể. Tại hạ cũng có chuyện quan trọng, thật sự là không thể trì hoãn, tiền bối thứ tội. Chúc tiền bối cùng các vị đạo hữu kỳ khai đắc thắng. Đối Hỏa Càn chắp tay thi lễ phía sau, Thẩm Luyện cũng chiều lấy đại sảnh bên ngoài mà đi. Đối với Thẩm Luyện cùng Tiết Tử Thọ rời khỏi, Hỏa Càn chân nhân cũng không hề để ý, ánh mắt hạ tới tại dư lại 6 vị tu sĩ thân bên trên. Nhưng mà, hai người mới vừa đi tới cửa ra vào, liền bị thủ tại cửa ra vào cung Trung Trạch ngăn lại. Hai vị đạo hữu, chủ nhân nhà ta đã nói khoáng mạch vị trí, các ngươi nếu là đi. Nếu là có gì đó ngoài ý muốn, người nào tới gánh chịu. Cung Trung Trạch động tác cũng đưa tới tu sĩ khác chú mục. Ha! Tiết Tử Thọ suy suy nhất tiếu, thiên trụ sơn như vậy lớn, lòng đất khe hở nhiều vô số kể, ai biết là cái nào khe hở. Vẫn là có khả năng. Cung Trung Trạch thân ảnh ngăn ở cửa ra vào, thần sắc nhạt nhẽo. Chủ nhân muốn vì đại gia an toàn nghĩ. Lời này vừa nói ra, lưu lại rất nhiều tu sĩ ánh mắt cũng sắc bén lên. Tuy nói xác suất rất nhỏ, có thể cũng không đại biểu không có xác suất. Ta đây là muốn bị ép lên thuyền giặc. Tiết Tử Thọ trải ra hai cái tay, sau đó lui về sau hai bước, một bộ ta rất sợ hãi dáng vẻ. Được, này sự tình tính ta một người, được rồi, ai bảo ta người ít thế yếu đâu, cũng không liền phải ngoan ngoãn. Lời nói này lấy, còn hướng Thẩm Luyện nháy mắt ra hiệu. Thẩm Luyện nhìn xem trong lầu các cấm chế, này Hỏa Càn chân nhân hành sự cầu cầu. Làm như vậy cũng là xem như bình thường. Sau đó, hắn cũng lui trở về trên chỗ ngồi. Đối với phát sinh một màn này, trên chỗ ngồi Hỏa Càn chân nhân híp mắt, tựa như là ngủ thiếp đi nhất dạng. Đợi đến Thẩm Luyện cùng Tiết Tử Thọ đều về tới trên chỗ ngồi, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh một dạng, mở miệng cười nói, lão phu đi đầu cảm ơn chư vị. Gặp đây, đám người cũng không dám khinh thường, ào ào khởi thân chiều lấy Hỏa Càn chân nhân thi lễ phía sau, lại lần nữa lạc tọa xuống tới. Tính cả lão phu người hầu tại bên trong, chúng ta hết thảy 10 người, tiếp xuống liền muốn tề tâm hiệp lực giết yêu khai thác mỏ. Hỏa Càn chân nhân cười a a tiếp tục nói, trước đó, đại gia hay là cần đơn giản giải một cái mới là. Hứa Khiêm Tông, Hắc Kim Quáng thành phụ cận tán tu, tấn thăng trúc cơ tầng 9 20 năm. Phía trước bán yêu thú chứng tu sĩ, trước một bước mở miệng. Thiếp thân Ngụy Uyển Linh, Linh Mộc Tông ngoại môn trưởng lão. Mục vừa thành. Xích tinh khoáng thành bản thổ tu sĩ. Một đoàn người đều đơn giản giới thiệu một chút về mình, đều là tấn thăng trúc cơ tầng 9 nhiều năm lão trúc cơ. Trong đó một vị tên là Tề Quảng Sâm, tấn thăng trúc cơ tầng 9 đã 70 năm, khí tức trên thân cũng tỏ ra 10 phần già nua, rõ ràng là có chút đi xuống dốc. Mắt thấy đám người giới thiệu xong đằng sau, Hỏa Càn chân nhân từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú. Để cho an toàn, đại gia vẫn là phải ký kết một cái hậu thổ khế ước. Chân nhân quả nhiên hành sự chu toàn, tu sĩ chúng ta mẫu mực. Có hậu thổ khế ước, lần này một ít người hẳn là tin tưởng a, không phải vị nào đạo hữu đều cùng các ngươi nghĩ vậy. Nhìn thấy Hỏa Càn chân nhân lấy ra hậu thổ khế ước phù lục, tại chàng tu sĩ cả đám đều lộ ra vẻ hài lòng. Có khế ước ước thúc, đại biểu cho chuyến này sẽ càng thêm an toàn. Đường đường giả đan chân nhân liền hậu thổ khế ước đều lấy ra, thành ý như vậy còn dùng lại nói sao? Tiết Tử Thọ gãi gãi sau gáy của mình muỗng, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tại Liệp Sát Kim Lân Hắc Giác Tích cùng khai quật khoáng mạch toàn bộ quá trình bên trong, chúng ta hết thảy đạo hữu đều không được đối với đối phương xuất thủ. Lúc này, Hỏa Càn chân nhân nghiêm túc mở miệng, liền theo chân nhân nói ký kết khế ước. Hậu thổ khế ước thay phiên hạ xuống tại chàng trong tay tu sĩ xem xét, tại hạ tới thẩm luyện trong tay thời gian, hắn thần niệm quét qua. Phát hiện này trương hậu thổ khế ước, có chút tàn. Cùng hắn vẽ hậu thổ khế ước kém quá xa, cấm chế bên trong có chút đường cong đều mơ hồ. Giữ im lặng đem hậu thổ khế ước đưa cho người kế tiếp. Đại gia kiểm tra xong khế ước phía sau, lại bắt đầu nhỏ máu ký kết. Trong quá trình này, thẩm luyện chú ý tới thủ ở bên cạnh cung trung trạch, cùng không có tiến tới góp mặt cùng nhau ký kết khế ước. Nhưng tất cả mọi người không có để ý chuyện này. Có khế ước, đại gia liền có thể thẳng thắn đối đãi. Ký kết xong rồi khế ước phía sau, Hứa Khiêm Tông mở miệng cười. Cái khác người tuy nói không nói gì, nhưng cũng là ý định này. Thần niệm cảm ứng một cái lặn vào thần niệm hải bên trong khế ước, hắn uy áp mức độ cũng chính là hắn cùng Kỳ Ngọc ký kết khế ước ước chừng 4 thành, hẳn là không tới 5 thành. Trình độ này hậu thổ khế ước liền xem như vi phạm với, thẩm luyện xem chừng cũng chính là phản vệ nhận điểm trọng thương, hoàn toàn không mất mạng. Chương 158, chiến đấu giả đan. 2. Đám người có khế ước bảo đảm, không tiếp tục trì hoãn thời gian chiều lấy phường thị bên ngoài mà đi. Ra phường thị phía sau, Hỏa Càn chân nhân phất tay gọi ra một chiếc xích sắc phi chu, đám người lần lượt bay vào trong đó. Thẩm luyện tại phường thị bên ngoài trên đại địa dừng lại một chút, đem linh khôi thu nhập thể nội, mới cướp trên thân phi chu. Phi chu bên trên, chính Tiết Tử Thọ tìm xó xỉnh, lấy ra mấy bản thức nhắm, đắc ý uống, cũng không để ý cái khác người. Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng rộng lớn không gì sánh được, núi sông chập trùng, bởi vì dài rằng giặc thời gian đến nay khai quật khoáng thạch, đưa đến bên trong dãy núi bộ xuất hiện quá nhiều đại địa khe hở. Có chút khe hở thâm thúy còn có linh cơ, liền thành một số yêu thú tộc quần sinh tức chi địa. Theo Hỏa Cốc phường thị sau khi ra ngoài, theo đi sâu vào núi rừng bên trong, Hỏa Càn chân nhân cũng không dám rêu rao khắp nơi, khống chế lấy phi chu dán vào ngọn núi ở giữa bộ vị cao độ phi hành. Trên đường đi, có đôi khi vì tránh đi một số yêu thú, còn cố ý lượn quanh đường. Một ngày này, mình mang giữa rừng núi, một đạo xích sắc lưu quang từ phương xa khe núi bên trong chui ra ngoài, tiếp lấy nhanh chóng đâm vào một mảnh trong rừng. Đồng thời, xích quang lóe lên, 10 đạo thân ảnh lập tức rơi đến trên mặt đất. Đến chỗ rồi, lão phu phát hiện nơi đây phía sau, ngay ở chỗ này bố trí thiên sơn vạn tượng trận, che khuất khe nứt cửa ra vào. Hỏa Càn chân nhân nhìn xem đại gia bốn phía xem chừng, mở miệng cười nói ra. Chân nhân quả nhiên là lão luyện thành thục. Tiếp xuống lão phu mở ra cửa ra vào phía sau, vẫn là phải dùng trận pháp một lần nữa phong tỏa lối vào, miễn cho chúng ta động tĩnh dẫn tới những yêu thú khác cùng tu sĩ. Chân nhân nói cực phải, Thiên Trụ Sơn nguy hiểm trùng điệp, nhiều mấy phần thận trọng vẫn là nên. Tề Quảng Sâm vuốt vuốt tròm râu mở miệng, hắn là tại chàng trúc cơ bên trong niên kỷ lớn nhất. Tu sĩ khác cũng hào hào điểm điểm xưng là. Chân nhân mở ra trận pháp a, khoan hãy nói ta còn thực sự không có phát hiện khe nứt ở nơi nào. Chư vị theo lão phu đến. Hỏa Càn chân nhân hóa thành một đạo xích quang hướng về phương xa sơn cốc biến đi, những người còn lại cũng hào hào đi theo. Khi mọi người sau khi vào thung lũng, Hỏa Càn chân nhân đánh ra một đạo linh quang chiều lấy một xanh ngắt chi địa hạ xuống. Tức khắc, trong sơn cốc nhộn nhạo lên sóng nước một dạng gợn sóng. Cỏ cây cự thạch cũng sinh ra nếp uốn, rất nhanh vặn vẹo thành một đoàn. Lập tức, lúc đầu cỏ cây tươi tốt trong sơn cốc, hiển lộ ra một đạo uốn lượn thâm thúy lớn vết nứt, phía trong có nồng đậm yêu khí tràn ngập ra. Thẩm Luyện theo tại đội ngũ ở giữa, thần niệm quét vào trong liệt cốc, đúng là có kim lân hắc sắc tích, bất quá khe nứt chỗ sâu 10 phần tĩnh mịch, hắn thần niệm cũng không cảm ứng được cuối cùng. Loại này yêu thú ưa thích u ám hoàn cảnh, như thật có tam giai yêu vương, cũng lại giấu tại chỗ sâu nhất mới là. Ngoại trừ ký kết hậu thổ khế ước có chút uy lực chưa tới bên ngoài, hắn cùng không có phát giác được cái khác dị dạng. Kia đầu tam giai kim lân hắc sắc tích yêu vương, lão phu đi qua xác nhận hẳn là vừa vặn tấn thăng tam giai không lâu, hiện tại liền giấu tại khe nứt chỗ sâu nhất trong mỏ quặng tu hành, chúng ta liên thủ đem hắn thủ tiêu cũng không khó. Đại gia cảm thấy là từ bên ngoài trực tiếp giết đi vào, hay là vòng qua tiểu tích dịch, sở tới chỗ sâu nhất trước tiên đem tích vương thủ tiêu. Hỏa Càn chân nhân đem quyền lựa chọn giao cho tại chàng tu sĩ. Có chân nhân dẫn đầu, muốn ta nhìn có muốn không trước vây giết kia đầu tích vương, dạng này ngược lại thanh lý phổ thông nhất nhị giai hắc sắc tích liền dễ dàng nhiều. Tốt, vậy chúng ta liền vòng vào đi. Hỏa Càn chân nhân thân nổi lên hiện ra một đoàn mờ nhạt xích yên, rất nhanh thuốc bao phủ lặn vào đến thể nội phía sau, khí tức của hắn hạ thấp rất yếu mức độ. Dư lại các tu sĩ cũng có học có giảng, ào ào thi triển ra riêng phần mình liếm thức pháp. Tu hành đến mức hiện nay, các vị đang ngồi trong tay tu sĩ, liếm thức thuật pháp đã không tính là gì vật hy hãn. Chư vị tiến vào khe nứt, ta một lần nữa bố trí trận pháp. Thẩm Luyện theo đám người bước vào trong liệt cốc. Hỏa Càn chân nhân một lần nữa thi triển pháp quyết, để sơn cốc khe nứt biến mất, biến thành một mảnh cỏ cây xanh ngắt chi địa. Tất cả mọi người là trúc cơ đại tu, vòng qua ngoại vi phổ thông nhất nhị giai hắc sắc tích dễ như trở bàn tay, dọc theo uốn lượn mờ tối con mồi, đám người nhanh chóng chiều lấy chỗ sâu mà đi. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có người xuất thủ đem cản đường hắc sắc tích đánh chết, như thế tay chính thu nhập pháp khí chứa đổ bên trong. Một vị giả đan, tăng thêm một đám trúc cơ tầng 9 đại tu, trong liệt cốc những này tiểu tích dịch chỗ nào có thể ngăn được đường. Rất nhanh, tại xuyên qua một mảnh khe hở phía sau, bốn phía trên vách đá xuất hiện mở qua quặng mỏ vết tích, chỉ bất quá nhìn năm tháng đã rất lâu rồi, loại cảnh tượng này rất bình thường. Có thể một đường dọc theo nghiêng về khe nứt đi về phía trước mấy chục dặm phía sau, Thẩm Luyện thần niệm bên trong đã xuất hiện khe nứt cuối cùng, nhưng lại không có phát giác được cái gọi là tam giai kim lân hắc giác tích. Không thích hợp, làm sao đều là nhất giai kim lân hắc giác tích. Đi tới Tề Quảng Sâm mở miệng, hắn thần niệm đảo qua bốn phía, một đám kim lân hắc giác tích tộc quần, không có khả năng chỉ có nhất giai, nhị giai tối thiểu nhất cũng phải có mười mấy 20 đầu. Nhưng bây giờ bọn hắn cùng nhau đi tới, một đầu nhị giai cũng không có phát hiện, này rất không bình thường. Bất quá bởi vì có hậu thổ khế ước nguyên nhân, hắn còn không có nghĩ nhiều. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước rồi? Giờ phút này, tất cả mọi người tại dùng thần niệm kiểm tra bốn phía, bao gồm Hỏa Càn chân nhân cũng giống vậy. Lão phu phát hiện tam giai tích vương địa phương tại tận cùng bên trong nhất. Giờ phút này, Hỏa Càn chân nhân lông mày như nhau nhíu một cái, cũng đang dùng thần niệm cảm ứng đến bốn phía. Các vị đạo hữu chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem tốt chứ? Vô luận là tích vương hay là khoáng mạch, đối rất nhiều tu sĩ tới nói đều có rất lớn sức hấp dẫn, tăng thêm có hậu thổ khế ước tại, đại gia điểm gật đầu lần nữa hướng phía trước mà đi. Bất quá, Thẩm Luyện lại có chuẩn bị. Hắn cảm ứng phía trước không xa liền là khoáng mạch cuối cùng. Thiên hỏa kim thạch xác thực có, nhưng đã là bị khai quật qua. Muốn như vậy, cũng đổ là không có cái gì có thể hoài nghi. Có thể cuối cùng căn bản không có mãnh liệt bực nào hắc giác tích khí thức. Tam giai yêu vương khí tức quá mạnh, cho dù là bị xử lý, tại như vậy phong bế địa phương, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tán sạch sẽ. Căn cứ Hỏa Càn chân nhân nói, hắn là tại thú triều thời điểm phát hiện nơi này, có thể thú triều trước sau mới bất quá thời gian 2-3 năm mà thôi. Có thể đạt tới không tới đem tam giai yêu vương khí tức hoàn toàn tán đi mức độ. Hoặc là nơi này không có tam giai yêu vương, hoặc là liền là bị xử lý rất lâu. Nghĩ tới đây, hắn đem linh khôi đưa vào trong đất đá, chuẩn bị kỹ càng phía sau, ngược lại muốn nhìn một chút Hỏa Càn chân nhân chơi ra dạng gì hoa đến. Không đúng, đã đi sâu vào lâu như vậy, liền nhất giai hắc giác tích số lượng đều như vậy lưa thưa rồi. Các đạo hữu đáp đúng. Lúc này, một mực cười tủm tỉm Hỏa Càn chân nhân, trong tay xuất hiện một cái hỏa châu. Cái khỏa hạt châu này bên trên, lượn lờ lấy từng đoàn hỏa quang, mỗi một đạo hỏa quang đều như là giống như cá bơi. Tản ra khí tức kinh khủng. A, chân nhân ngươi. Trong chốc lát, hỏa quang tại mọi người ở giữa nổ tung, bởi vì trước đó không có phòng bị, tăng thêm khoảng cách dựa vào lại gần. Hỏa Càn chân nhân xuất ra dị bảo Hỏa Châu thời điểm, đại gia căn bản phản ứng không kịp. Phát giác được xích hỏa cá bơi thời điểm, ào ào thi triển riêng phần mình pháp quyết muốn phòng bị, có thể đối diện loại này sớm luyện chế tốt, không cần thi triển pháp quyết dị bảo, chỗ nào có thể phản ứng tới. Phốc phốc phốc, xích hỏa cá bơi tại chư tu thân bên trên nổ tung, đại gia tuy nói phản kháng không toàn diện, thế nhưng tạo thành lẫn nhau xuất thủ thế. Hậu thổ khế ước lập tức bạo phát ra uy lực. Vô luận là Hỏa Càn chân nhân, hay là chư vị tu sĩ từng cái một máu tươi cuồng thổ, ôm đầu hét thảm lên. Đặc biệt là nhiều trúc cơ tu sĩ thảm hại hơn, còn nhiều nhận xích hỏa cá bơi một kích, tại song trọng đả kích xuống, mặt như giấy trắng, trạng thái cực độ uể oải. Vị kia lớn tuổi nhất Tề Quảng Sâm đạo hữu, trực tiếp nện ở đất đá ở giữa, mắt thấy là hít vào nhiều thở ra ít. Chương 159, kẻ sau màn, người đó là hoàng tước. 1. Hậu thổ khế ước phản phệ. Để trong liệt cốc mỹ mãn tràng cảnh đột biến, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Xem như dẫn đầu động thủ Hỏa Càn chân nhân, nhận phản phệ cũng nghiêm trọng nhất, từng ngụm phun máu tươi, tại đất đá ở giữa cuồn cuộn vặn vẹo như là nấu chín tôm càng. Tại chàng có thể đứng, chỉ còn sót Hỏa Càn chân nhân người hầu cung trung trạch. Hỏa Càn lão ma, ngươi tốt ngoan độc, Hỏa Càn lão ma ngươi muốn làm gì? Hứa Khiêm Tông đám người mạnh đánh lấy phản phệ chi lực, nhìn về phía Hỏa Càn chân nhân, giờ phút này cũng không xưng hô chân nhân, mở miệng liền là lão ma. Nhà ai bình thường chân nhân, lại làm loại chuyện này? Chọi cứng lấy hậu thổ khế ước phản phệ, cũng muốn trọng thương bọn hắn. Đây chính là hậu thổ khế ước A. Thiên lý ở đâu, tiên đức ở đâu? Hiện tại đại gia há có thể không hiểu, cái kia cười nhẹ nhàng đứng ở một bên cung trung trạch, mới là Hỏa Càn lão đông tây chuẩn bị ở sau. Hậu thổ khế ước tác dụng, liền là đem bọn hắn lừa gạt tiến đến giết. Hỏa Càn, ngươi là cái ngoan nhân. Lão hỏa làm rất tốt. Gì đó. Nhưng mà, đám người kinh hãi nhìn thấy cung trung trạch vậy mà đá Hỏa Càn chân nhân một cước, phía trước kia cỗ khom người thân thể khom người khiêm tốn không có. Yêu thọ, đảo ngược thiên cương. Hỏa Càn chân nhân thành nô bộc. Giả đan chân nhân cho dù không phải chân kim đan, nhưng từ thần niệm, cảnh giới tới nói, tại chàng hết thảy trúc cơ tầng 9, cũng không thể là giả đan chân nhân đối thủ. Chớ đừng nói chi là vị này hay là luyện khí sư. Làm sao lại bị trúc cơ nắm? Vốn cho rằng Hỏa Càn chân nhân là cái ngoan nhân, không nghĩ tới phía sau màn còn có hắc thủ. Ha ha, chư vị thật bất ngờ. Cung trung trạch đánh giá ngã xuống đất thân ảnh, phát hiện ít hai thân ảnh, vừa mới hắn cùng không có phát giác được người là thế nào biến mất. Bất quá hắn lơ đánh cười cười, chạy sao? Toàn bộ khe nước sớm đã bị đại trận phong tỏa, tòa kia thiên sơn vạn tượng trận không chỉ có riêng là huyễn trận, càng là một tòa sát trận. Mặt khác, hắn dám làm chuyện như vậy. Há có thể không có chuẩn bị, này phiến trong liệt cốc cũng an trí trùng điệp sát trận, làm việc hắn hướng tới suy nghĩ vạn toàn. Tiện tay ở giữa bắn ra một vệt thanh sắc dược hoàn, hạ xuống Hỏa Càn chân nhân bên miệng, cung trung trạch quanh thân hỏa linh lực hóa thành đao quang. Gặp lại, phốc phốc, mắt thấy giết sạch hàng lâm, ngã xuống đất các tu sĩ muốn chống cự, có thể thế nào hà trọng vết thương hạ xuống, chỗ nào còn gánh vác được đánh tới hỏa đao. Phốc phốc vài tiếng hạ xuống, xuất thủ phản kháng. Phi thân muốn chạy trốn, đều bị hỏa đao bắn chúng biến thành một đoàn vỡ vụn thân thể. Cung trung trạch một bả mò lên 6 cái chữ vật vòng tay, ngăn chặn phản phệ, đem dư lại 2 cái tìm ra đến. Đạo hữu, như vậy đặc sắc vở kịch, lẽ ra có rượu có đồ ăn. Phía trong khe nứt một mảnh dưới loạn thạch, Tiết Tử Thọ nâng chén ra hiệu cấp thẩm luyện. Nói xong, Tiết Tử Thọ còn lấy ra mấy cái khác hồ lô. Đây là liệt hỏa cất, đây là mỹ nhân cất. Cái này khá tốt. Ta cố ý bắt một số hay là xử nữ nữ tu, để các nàng tại nước linh tuyền bên trong tắm rửa 3 ngày 3 đêm, mới dùng chân dẫm ra tới rượu. Thẩm luyện đánh giá bên người đạo hữu, vừa mới Hỏa Càn chân nhân bất ngờ phát động tập kích thời điểm, hắn trước hết một bước trốn xa. Bất quá nơi đây đất đá phía dưới lại còn cất giấu sát trận, để hắn vô pháp trực tiếp chạy trốn ra ngoài, hắn liền tuyển này phiến đất đá bên dưới tạm thời cư trú, chuẩn bị nhìn xem tình huống gì. Không nghĩ tới Tiết Tử Thọ sau đó cũng theo tới, còn nhanh chóng mở ra một cái nhỏ địa động, lại cả đưa rượu và đồ ăn lên. Tại hạ không uống được rượu. Cấp thiết. Hư ngụy, cái nào nam tu không uống rượu, ta minh bạch ngươi là sợ ta hạ độc. Nói xong, Tiết Tử Thọ đem bầu rượu thu vào. Trúc cơ khống giả đan, lợi hại a, cái này người hầu giả y như thật, thật đúng là đem ta. Chúng ta cấp lừa gạt. Tiết Tử Thọ đối tại trong liệt cốc sưu tầm cung trung trạch một phen bình phẩm từ đầu đến chân. Đột nhiên, quay đầu nhìn về phía Thẩm Luyện. Lục đạo hữu, người giết chết ta cần bao lâu thời gian? Tiết đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Thẩm Luyện nhìn thoáng qua Tiết Tử Thọ, này ra hỏa suy nghĩ cũng quá thoát nhảy. Tiết Tử Thọ chiều lấy Thẩm Luyện nháy mắt ra hiệu, một bộ ta nói cái gì ngươi biết được thần sắc. Liền xem như không có phía trước khế ước phản phệ, bằng vào ta cùng lục đạo hữu thực lực thêm lên tới, thủ tiêu hỏa càn cái kia giả đan cộng thêm mấy cái kia phế vật, vấn đề không lớn a. Có phải hay không lục đạo hữu? Ta tu công đức. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua Tiết Tử Thọ, tiếp tục mở mắt nói lời bịa đặt. Nhìn tới lục đạo hữu là thừa nhận, cảm giác của ta là sẽ không sai. Nói xong, Tiết Tử Thọ cầm rượu hồ lô vừa thu lại, chiều lấy Thẩm Luyện ôm quyền. Thiên Nguyên Tông, Tiết Tử Thọ. Lục Sơn. Lục đạo hữu, ta đây là tên thật, bất quá không sao, ta nhớ kỹ lục đạo hữu khí tức. Tiết Tử Thọ lời nói vừa dứt xuống, thân bên trên liền cuốn lên một đạo thổ hoàng sắc linh quang. Linh quang bên trong từng đạo hồ quang điện như là du xà, lốp bốp rung động. Đếm không hết điện quang du xà hội tụ đến cùng một chỗ phía sau, trước mặt đất đá cùng với dấu ở trong đất đá trận pháp, như đồng môn hộ giấy một dạng vì tiện bị cắt mở một đạo hẹp dài thông lộ. Lần này cơ duyên liền đưa lục đạo hữu, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại, lần sau cùng một chỗ làm giàu a. Trong chốc lát, Tiết Tử Thọ liền nhảy ra trận pháp bên ngoài, toàn bộ thân ảnh biến mất không gặp. Lôi pháp phá trận, ra. Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, hắn quan sát Tiết Tử Thọ cũng không phải lôi linh căn tu sĩ, giải thích duy nhất, liền là trong cơ thể hắn có một kiện lôi thuộc tính pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Hơn nữa, vừa mới trong chớp nhoáng này, Tiết Tử Thọ thi triển không chỉ có riêng là lôi pháp, còn có một tia phong cách. Phong thuộc tính thế nhưng là mấy lớn thuộc tính bên trong, chạy trốn nhanh nhất. Thiên Nguyên Tông đệ tử, quả nhiên bất phàm. Tuy nói Thẩm Luyện chưa từng nghe qua Thiên Nguyên Tông danh hào. Chạy đi đâu? Tiết Tử Thọ xuất thủ động tĩnh rất lớn, ngay tại sưu tầm cung trung trạch tức khắc liền đã nhận ra. Hắn đại thủ trong ngực sờ mó, một khối thiêu đốt lên hỏa diễm trận bàn liền đập ra ngoài. Trong chốc lát, khe nứt bên trong tựa như là núi lửa phun trào một dạng, giấy lên lửa cháy hừng hực. Lửa cháy hừng hực cuồn cuộn ở giữa, hội tụ thành một đầu hỏa diễm giao long, ở trong biển lửa rời sông lấp biển. Đùa lửa. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện yên lặng để Linh Khôi lui về sau lui. Nhanh lên. Kích hoạt trận pháp phía sau, cung trung trạch mời đến hỏa càn chân nhân xuất thủ, hắn trưởng khống trận pháp chuẩn bị tìm kiếm dư lại người cuối cùng. Không thể không nói, cung trung trạch mưu đồ 10 phần tỉ mỉ cẩn thận, khế ước tại thân, chỉ cần có cùng hỏa càn chân nhân giao thủ tâm tư, liền biết nhận hậu thổ khế ước phản phệ. Tăng thêm lại có đã sớm sắp xếp cẩn thận trận pháp. Không cần nói 10 vị trúc cơ tu sĩ, liền xem như lại nhiều 10 vị, cũng có thể chiếu đơn thu hết. Dám làm cái này mua bán không vốn, thế nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lần này 18 người đều là đi qua châm trước, không phải độc hành hiệp, liền là thừa dịp trận này thú triều đến đây liệp sát yêu thú từ bên ngoài đến tu sĩ. Xích Tinh khoáng thành phụ cận quen thuộc mặt, cùng có quan hệ liên lụy một cái cũng không có. Cung trung trạch khống chế lấy trận Pharaoh bàn. Không ngừng trưởng khống hỏa diễm giao long quét sạch bốn phía, đã nhận ra Thẩm Luyện vị trí sở tại. Ha ha, người thế nhưng là bản thân đưa tới cửa. Đối với Thẩm Luyện, cung trung trạch thế nhưng là ký ức khắc sâu, kế hoạch mời người bên trong cùng không có Thẩm Luyện. Bằng không, hắn khi đó cũng sẽ không đích thân xuất hiện, đem Thẩm Luyện mời tiến vào sơn cốc bên trong. Chương 159, kẻ sau màn, người đó là Hoàng Tước. 2. Hỏa càn, hắn tại kia. Phát giác được Thẩm Luyện vị trí phía sau, cung trung trạch đem bản thân giấu ở hỏa diễm bên trong, ngược lại để hỏa càn chân nhân lên trước. Đủ thấy hắn mới là phía sau màn hắc cẩu. Thời khắc này chàng diện rõ ràng Thẩm Luyện đều bị ngọn lửa đại trận áp chế, hắn như trước đem bản thân bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, muốn nhờ hậu thổ khế ước tới giải quyết. Phục một mai đan dược hỏa càn chân nhân, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không dứt, hắn lần nữa móc ra kia mai dị bảo hỏa châu giữa trời quang ra. Hỏa châu tử biến thành một chương đại thủ, chiều lấy Thẩm Luyện sở tại khu vực hung hăng đè ép. Tức khắc, phiến khu vực này hỏa diễm tựa như là bị ép chặt một dạng, Thẩm Luyện thân ảnh cũng tại hỏa diễm bên trong từng tấc nứt toác. Giả, cung trung trạch kinh hô một tiếng. Phốc, nhưng vô luận là thật là giả, hỏa càn chân nhân vừa mới củng cố thương thế, lần nữa miệng lớn phun ra máu tươi, hơn nữa bản thân đập xuống đất, ôm đầu hét thảm lên. liên tục hai lần ngỗ nghịch hậu thổ khế ước, là thực không đem thiên địa quy tắc để vào mắt. Phốc, phốc, phốc. Hỏa Càn chân nhân một bên kêu thảm, một bên liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, cả người nằm ở trong biển lửa không được co quắp. Phế vật. Mắt thấy côn đồ bị phế, Cung Trung Trạch mắng to, trong mắt của hắn hiện lên một vệt lo lắng. Mưu đồ tốt hết thảy xuất hiện sai lầm, tám vị trúc cơ chết rồi sáu cái, một vị trí suy nghĩ bất định, một cái khác vậy mà tìm không thấy khí tức. Đây chính là mấy lần trước bên trong, cũng không có xuất hiện qua tình huống. Đi! Cảm ứng đến đại trận bên trong ba động, Cung Trung Trạch mở miệng phun một cái, một ngụm hỏa đỉnh bay ra. Vật này tròn trịa, phía trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Cung Trung Trạch đem trong trận pháp hỏa diễm rót vào hỏa đỉnh về sau, hỏa đỉnh phi tốc xoay tròn, cuốn lên từng đạo hỏa diễm vòng xoáy. Giờ khắc này, trong trận pháp hỏa diễm đều hứng chịu tới dẫn động xoay tròn, tại một chỗ nào đó, xoay tròn hỏa diễm như là nhận lấy ngăn cản, phân ra một đạo sự cố. Tìm tới ngươi, Cung Trung Trạch không chậm trễ chút nào thôi động hỏa đỉnh, đem trong đỉnh ngọn lửa màu đen chiều lấy xuất hiện ngăn cản vị trí chút xuống. Ngọn lửa màu đen chảy xuôi xuống, lúc đầu bị xích sắc thiêu đốt thành tinh thể đất đá, một lần nữa bị hòa tan thành dịch thể. Nhưng mà, một kích này lại dốc sức không? Đùa lửa thẩm luyện tự nhiên không sợ, toàn bộ hỏa diễm sát trận bên trong hỏa diễm, hơi có chút ba động, tại hắn cường đại cảm nhận bên dưới đều không chỗ che thân. Có thể nói Cung Trung Trạch vẫn không có động thủ, hắn liền có dự phán. Sở dĩ không có động thủ, kỳ thực là tại phòng bị rời đi Tiết Tử Thọ. Tên kia thời điểm ra đi quá mờ mịt, cho dù là thẩm luyện cũng không có chuẩn xác phát giác được, lập tức là bỏ chạy, hay là giấu tại phụ cận. Có thể liên tục phân biệt xuống, hắn cùng không có phát giác được Tiết Tử Thọ khí tức. Mắt thấy hỏa đỉnh không có kiến công, Cung Trung Trạch thần niệm bao phủ trận pháp. Hắn cũng hiểu được đối thủ thần niệm tuyệt đối so hắn còn cường đại hơn. Vốn là hoàng tước hắn, hiện tại rất có thể muốn biến thành cái kia con ve. Mở. Thấy thế, Cung Trung Trạch chợt chiều lửa cháy trong đỉnh ngọn lửa màu đen bắt một bả, một đoàn hắc hỏa trong tay phủi lên tới, tạo thành một chương lít nha lít nhít hắc sắc lưới lớn. Đã bắt không được, vậy liền đem hỏa diễm trận toàn bộ bao phủ lại. Thẩm luyện mặt mày vẩy một cái, hắn phát hiện Cung Trung Trạch cũng là một cái đấu pháp trong tay hành ra. Đối với pháp thuật thi triển hạ bút thành văn. Một bên trưởng khống trận pháp, còn có thể để cho trận pháp phối hợp bản thân thi triển pháp thuật, động tác ở giữa không có chút nào trễ đợi, rõ ràng là thường xuyên vận dụng. Hắc sắc lưới lớn phủ xuống, thẩm luyện cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp, muốn trễ đợi hắn hỏa linh lực. Có thể hiện ra kim bạch sắc hỏa linh lực, tại thể nội nhẹ nhàng chuyển vận một vòng phía sau, liền đem áp lực này xua tan trống không. Tê lạp. Lập tức. Hắn chộp làm đao, nhẹ nhàng vạch một cái liền đem hắc sắc lưới lớn mở ra, thân ảnh xuất hiện tại hỏa diễm trong trận pháp. Nhìn thấy thẩm luyện cuối cùng tại bị ôm ra đây, Cung Trung Trạch sắc mặt vui mừng, nhưng nghĩ đến còn có một cái không có ra đây, tâm tư lại là trầm xuống. Phốc, xuất hiện tại hỏa trận bên trong thẩm luyện, nhìn thấy Cung Trung Trạch lại há hốc miệng ra, một ngụm hỏa khí thổi ra đây, biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ. Này ra hỏa pháp khí còn thật nhiều. Đặc biệt là này chuôi xích kiếm, khí tức so trước đó hỏa đỉnh càng tăng lên một phần. Hỏa kiếm bên trên hồng quang bắn ra bốn phía, cuốn lên hơn 10 đạo cao vài trượng hỏa xa. Đi, tìm kiếm Tiết Tử Thọ không có kết quả, thẩm luyện cũng không định lại trì hoãn tiếp nữa, tiện tay bóc ra một cái một thước lớn nhỏ xích sắc hỏa diễm bàn tay. Có thể trong chớp mắt, hỏa diễm bàn tay phát ra đích kêu, đem hỏa diễm đại trận bên trong khiêu động xích hỏa quét sạch đi 3/4. Biến thành một cái đo đếm trượng lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay. Cung Trung Trạch hỏa kiếm thượng quyển tới hơn 10 đạo trường xa, lập tức liền biến thành một hai xích lớn nhỏ. Ngươi ngươi, một màn này, để Cung Trung Trạch ngây ngẩn cả người. Mắt thấy hỏa trường rơi xuống, dưới tình thế cấp bách hai tay của hắn nắm chặt rồi xích sắc hỏa kiếm, liền phải đem hỏa trường cấp bổ ra. Tê lạp, kiếm quang bung ra, hỏa diễm cự trường bị xích sắc hỏa kiếm bổ ra, trở thành hai nửa hỏa trường sụp đổ. Một lần nữa biến thành hừng hực liệt hỏa. Có thể, không đợi Cung Trung Trạch phản ứng, nứt ra hỏa trường bên trong ngũ sắc đều hiện, một điểm kim quang trước đến. Ngưng, đã sớm chuẩn bị xong thần niệm hội tụ chợt chỉ tay, ngũ sắc cuốn lấy kim điểm hóa vì một đầu chừng đầu ngón tay hỏa xà, quán xuyên Cung Trung Trạch phòng ngự, đánh vào sọ não của hắn bên trong. Giang giác, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Cung Trung Trạch hai con mắt còn tỏa ra xích sắc hỏa diễm, thân thể liền quơ quơ đập xuống đất. Cùng một thời gian, thẩm luyện cũng không có dừng lại, ra thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân giơ tay chỉ tay, câu hồn ấn hình thành quỷ ma hư ảnh, liền chui vào bị đánh xuyên cung trung trạch thần niệm hải bên trong. TT, đây là lửa gì pháp, tốt huyền diệu, đáng tiếc bản tôn không tại trong liệt cốc, không phải vậy liền có thể nhìn thấy tinh diệu. Hòa tan trong nham thạch, một cái cực kỳ nhỏ dạng kim vật thể cùng dung nham cùng một bộ dáng. Ngoài sơn cốc, một chút cảm ứng được trong trận pháp tràng cảnh Tiết Tử Thọ, gãi gãi đầu. Quả nhiên, ta cảm ứng không có sai, cũng không biết vị này lục đạo hữu thủ tiêu cung trung trạch dùng mấy thành lực. Trong liệt cốc, thẩm luyện thu rồi pháp khí chứa đồ, đem hài cốt đốt thành cho bụi, còn chứng kiến tại hỏa diễm đại trận bên trong bị hun thành cháy đen hỏa càn chân nhân. Này ra hỏa cùng không có chết đi. Này cũng là bình thường, như hỏa càn chân nhân cùng cung trung trạch có khế ước quan hệ, kia hậu thổ khế ước phản phệ thời điểm, cung trung trạch cũng sẽ nhận dính dáng. Hắn cùng cung trung trạch giao thủ cũng sẽ nhận phản phệ. Hiện tại không có chuyện gì, chỉ có thể nói rõ giữa hai người có cái khác liên hệ. Ngược lại không cần quá nhiều thanh lý đấu pháp hiện trường, hắn thi triển ngũ hành hỏa trưởng cùng hỏa hành hỏa xà pháp, tất cả đều tác dụng tại cung trung trạch trên thân, máu thịt thành tốt nhất che phủ thủ đoạn. Lại đem tiềm tàng trong lòng đất trận pháp trận bàn từng cái một nhổ thu cẩn thận, thẩm luyện mang theo hỏa càn chân nhân xông ra khe nước. Đứng tại trong sơn cốc, thẩm luyện quan sát một cái bốn phía. Tiết đạo hiếu, chúng ta một người một nửa a. Chương 160, khó lòng phòng bị, hay là tuổi còn rất trẻ một. Một người một nửa. Nhìn đứng ở khe nước bên ngoài, trong tay nhấc theo một đoàn cháy đen thân ảnh thẩm luyện. Tiết Tử Thọ cười hắc hắc. Hắn không có nhúc nhích. Tiết đạo hiếu, ngươi nếu là không ra đây, ta nhưng là đi. Thẩm luyện đánh giá bốn phía, tiếp tục cười khanh khách mở miệng. Kỳ thật, hắn cũng không biết rõ Tiết Tử Thọ đi hay không, phía trước này ra hỏa tới phá vỡ trận pháp rời đi thời điểm, hẳn là cố ý phát ra động tĩnh, để cung trung trạch phát hiện hắn. Hơn nữa, đem trận kỳ phá sau khi đi ra, thẩm luyện mới phát hiện chôn giấu tại khe nứt lòng đất trận pháp, là ba tòa liên hoàn trận pháp, tuy nói đều là nhị giai thượng phẩm, có thể dườm ra mức độ không thua gì tam giai. Đương nhiên, uy lực cùng không có đi đến tam giai, nhưng cung trung trạch tốn hao khí lực lớn như vậy bố trí ba tòa liên hoàn trận, chỉ có một lời giải thích, này ba tòa liên hoàn trận thích hợp hắn nhất trưởng khống. Theo hắn một bên khống chế trận pháp, một bên thi triển pháp thuật liền có thể nhìn ra, hắn đối với trận pháp điều khiển đã lô hỏa thuần thanh. Đổi thành tam giai trận pháp, chưa hẳn có thể bộc phát ra như vậy uy lực. Thẩm luyện tự hỏi nếu là không vận dụng thiên diễn ngọc phù, muốn phá vỡ trận pháp một chỗ, có thể không có Tiết Tử Thọ vậy nhẹ nhàng lỏng lẻo. Hắn cần từng chút một đi mở ra trận pháp, mà trong tay Tiết Tử Thọ tuyệt đối có bảo bối tốt, phẩm chất áp đảo trận pháp quá nhiều, mới có thể dễ dàng như thế phá vỡ trận pháp. Thẩm luyện thầm mắng một câu, mấy chục năm gian khổ học tập tu hành lại tốt, cùng mẹ nó thế hệ kim đan nguyên anh so ra, vẫn là có khoảng cách. Nhìn xem trong sơn cốc không có động tĩnh, thẩm luyện triệu hồi ra một chiếc phi chu, nhấc theo hỏa càn chân nhân đạp vào phi chu hướng về phương xa mà đi. Hắc hắc. Nhìn xem thẩm luyện đi xa, Tiết Tử Thọ đang chuẩn bị ra đây, bất quá vẫn là chặn lại bước chân, nhìn xem biến mất ở phương xa thân ảnh, xuất ra hồ lô rượu ực một hớp. Một khắc đồng hồ phía sau, trong sơn cốc cảnh tượng lần nữa nổi lên gợn sóng, lại một cái thẩm luyện theo thiên sơn vạn tượng trận bên trong nhảy ra đây. Tả hữu quan sát một cái, lăng không mà tới hướng về phương xa mà đi. Hắc hắc, lần này, Tiết Tử Thọ tiếng cười càng quái hơn. Lục đạo hữu a lục đạo hữu, ngươi thần niệm đúng là so Tiết Mỗ mạnh một số, có thể Tiết Mỗ pháp thiên tròn trịa kim, thế nhưng là ta tông tứ giai thượng phẩm linh bảo thiên nguyên chấn thần châm hàng nhái, bao nhiêu truyền thừa một số tứ giai thượng phẩm linh bảo uy năng, liền xem như kim đan trung kỳ muốn cảm ứng được cũng không dễ dàng. Lần nữa cho mình ực một hớp say rượu, Tiết Tử Thọ giấu tại nguyên địa cùng không có nhúc nhích. Hắn là muốn tới vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, thật không nghĩ đến trong đám người có thẩm luyện cái này hắn đắn đo khó định tu sĩ. Chính là bởi vì cảm nhận được uy hiếp, hắn mới nho nhỏ hiển lộ khéo tay, cố tình ngay trước mặt thẩm luyện nhẹ nhàng lỏng lẻo xé mở trận pháp rời khỏi. Liền là nói cho thẩm luyện, ngươi rất lợi hại, có thể ta muốn đi ngươi cũng lưu không được ta. Đã như vậy, so với điểm ấy của nổi, hắn cảm thấy cùng thẩm luyện kết giao bằng hữu thích hợp hơn. Uống gần nửa canh giờ say rượu, Tiết Tử Thọ theo sơn cốc ẩn thân phi thân mà hạ, đi tới an trí lấy thiên sơn vạn tượng trận khe nứt bên ngoài. Hắn rất hiếu kỳ thẩm luyện đánh chết pháp thuật cung trung trạch, rõ ràng cảm nhận bên trong hỏa linh lực như vậy phổ thông, nhưng đem cùng giai nhất kích tất sát. Này chẳng phải là nói, cũng có đem hắn nhất kích tất sát khả năng. Đối với Thẩm Luyện không có lấy đi Thiên Sơn Vạn Tượng trận, Tiết Tử Thọ cũng cảm thấy rất bình thường, không có trận pháp che phủ, nơi này nhưng là thoát hơi. Đất trên người sắc linh quang nhất thiểm, lôi quang hóa thành hồ quang điện du xà tùy tiện xé mở Thiên Sơn Vạn Tượng trận, Tiết Tử Thọ đâm đầu thẳng vào trong liệt cốc. Cùng lúc đó, khe nứt phía ngoài trên vách đá dựng đứng, xanh ngắt rêu xanh dây leo ở giữa, chậm rãi lộ ra khuôn mặt. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, Tiết Tử Thọ vừa mới ẩn thân vị trí hắn kiểm tra qua, cùng không có cảm ứng được hắn tồn tại. Trên thực tế, hắn cũng không xác định Tiết Tử Thọ đi hay không, cũng chính là ôm thử nhìn một chút mục đích, có táo không có táo ôm ba xào tử. Không nghĩ tới chỉ kéo đi hai cây tử liền ôm đến táo. Này ra hỏa thật đúng là không có đi. Cùng là trúc cơ tầng 9, theo lần này trong 10 người liền nhìn ra chênh lệch. Tại tông môn Trung Nguyên Hải Nhi, vì bảo đảm tông môn truyền thừa, lại bồi dưỡng kim đan, nguyên anh hạt giống, những người này từ vừa mới bắt đầu liền biết nhận tông môn dốc sức bồi dưỡng. Ngoại nhân khó mà tiếp xúc cao giai pháp khí, công pháp, bí thuật, ở trong tay bọn họ cũng không tính là gì đó. Xem chừng, vị này Tiết đạo hữu liền là loại này người. Đối với loại này người có thân phận, Thẩm Luyện cũng không hài lòng trêu chọc, rất dễ dàng chọc giận một thân cợt nhả. Loại người này thích hợp nhất kết giao bằng hữu. Tốt tại hai người vẫn luôn rất khắc chế, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là cũng không có mò mẫm cho phép thực lực của đối phương, người kiêng kỵ ta kiêng kỵ ngươi. Nghĩ tới đây, thần niệm quét qua trong sơn cốc bay lên một khối đá, chậm rãi đáp xuống khe nứt nhập khẩu chỗ. Hơn nữa nhẹ nhàng gõ gõ trận pháp. Không bao lâu, Tiết Tử Thọ vèo một tiếng chui ra. Thấy được trước mặt đứng thẳng thạch đầu. Tiết đạo hữu, hỏa cốc phường thị uống một chén. Tiết Tử Thọ nhìn thấy thạch đầu thời điểm, trên tảng đá linh quang nhất thiểm tức khắc biến thành phấn vụn. Hắn chợt vừa nhấc mắt con ngươi, hai khỏa trong mắt chuyển loạn chuyển, đem sơn cốc bốn phía thu hết vào mắt. Mấy hơi thở phía sau, xuất ra hồ lô rượu chợt cho mình ực một hớp. T, khó lòng phòng bị a. Hỏa cốc phường thị. Lục đạo hữu, là ngươi tới mời ta uống rượu, đến ngươi nhưng uống bản thân, dạng này quá không tốt. Treo đầy đồng lục lạc trong lầu các, Thẩm Luyện cùng Tiết Tử Thọ ngồi đối diện nhau. Thẩm Luyện lưu lại mời bia đá phía sau, không nghĩ tới Tiết Tử Thọ thật đúng là tới, bất quá cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai người cũng coi là cùng một chỗ cùng nghịch cảnh. Tới, cung nghỉ lục đạo hữu nhiều hơn một phần sản nghiệp. Tiết Tử Thọ cười ha hả nâng chén, đối với hỏa cốc phường thì hắn thật đúng là không có bao nhiêu tưởng niệm, thì là những cái kia trúc cơ tu sĩ tài vật cũng giống như vậy. Có thể khiến cho liền làm đến, không lấy được cũng không quan trọng, ôm một cái tùy duyên tâm thái. Đến đây cùng Thẩm Luyện uống rượu, ngược lại làm cho hắn càng cao hứng hơn. Cũng có Tiết đạo hữu một phần. Thẩm Luyện nâng chén cười ha hả mở miệng. Tiết mỗ không có động thủ, vô công bất thụ lộc. Thẩm Luyện cũng đã nhìn ra, này thông gia hỏa cũng giống như mình, ngay từ đầu thực không có muốn làm cái gì, nếu không phải cung trung trạch tâm tư không thuần, nói không chừng đã sớm rời khỏi. Lục huynh, liền một vấn đề, người thế nào biết rõ Tiết mỗ không có rời khỏi? Người đã nhận ra. Thẩm Luyện trầm ngâm một chút, hắn đương nhiên không thể nói ta cầu quen thuộc, kỳ thật ta là lừa ngươi. Tiết huynh thuật pháp cùng pháp khí cao minh, ta cũng chỉ là may mắn. Tiết Tử Thọ cũng không có xoắn suýt vấn đề này, lần này ra đây du lịch, có thể đụng tới Lục huynh có thể nói là trời ban duyên phận, sau này Lục đạo hữu có cơ hội đi tới Thiên Nam Trung Lục du lịch, nhất định tới Thiên Nguyên Tông tìm ta. Tới Nam Hải vực thời điểm, Thẩm Luyện mua tương ứng địa đồ. Phụ cận mấy vực đại tông môn danh hào cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc. Đúng là chưa từng nghe qua Thiên Nguyên Tông cái tên này, cũng đoán được Thiên Nguyên Tông không phải phía Nam Đại Lục tông môn danh hào. Chương 160, khó lòng phòng bị, hay là tuổi còn rất trẻ, hai. Thiên Nam Trung Lục thế nhưng là toàn bộ Thiên Nam Đại Lục tu tiên đứng đầu phồn thịnh địa phương, nơi đó cùng Thiên Nam phía Nam Đại Lục bất đồng, thế nhưng là có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Vân Thượng Tông loại này ghé vào Nam Hải vực xưng vương xưng bá tông môn, đi Thiên Nam Trung Đại Lục đều không có chỗ xếp hạng. Như vậy, Tiết Tử Thọ có thể có như thế thần thông, vậy liền hợp lý nhiều. Lục huynh gọi ta Tiết lão đệ liền được. Lại uống hai cốc phía sau, Tiết Tử Thọ tiếng nói nhất chuyển, ta năm nay vẫn chưa tới 60 tuổi. Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, người khác 60 có thể trúc cơ cũng không tệ rồi, này ra hỏa 60 liền muốn kết đan. R. dạng này một đường tu tiếp nữa không đột tử lời nói, chỉ định nguyên anh. Vậy thật đúng là, Lục Mỗ đều hơn 100 tuổi, Tiết lão đệ kim đan đang ở trước mắt, sau này nhất định có thể thành nguyên anh lão tổ. Tiết lão đệ, Lục lão huynh, cuối cùng tại ở trong mắt Thẩm Luyện thấy được kinh ngạc, Tiết Tử Thọ cao hứng uống liền ba chén. Lão huynh, ngươi liền nói một chút là thế nào phát hiện được ta. Góp lấy tử khí, Tiết Tử Thọ lần nữa đặt câu hỏi. Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, vỗ vỗ Tiết Tử Thọ cánh tay. Lão đệ, ngươi còn quá trẻ. Lời này để Tiết Tử Thọ ngây ngẩn cả người, có thể là rượu uống đẹp, não tử cũng lập tức quay lại. Ai, ta đã nói rồi, pháp bảo của ta thế nhưng là... Nói thầm hai câu phía sau, Tiết Tử Thọ một lần nữa thu liễm thần sắc. Thụ giáo, uống một phen phía sau, Tiết Tử Thọ cười lớn rời khỏi Hỏa Cốc Phường Thị. Cùng Thẩm Luyện ở giữa cũng không có lưu gì đó truyền tin ngọc phù, cũng chỉ là ước định sau này đến Thiên Nam Trung Lục lại tụ họp. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, đi tới Thiên Nam Trung Đại Lục 10 phần xa xôi, có thể phía sau tấn thăng kim đan, nguyên anh, toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới cũng đều có thể vẫy vùng. Đối với song phương tấn thăng kim đan thậm chí nguyên anh, tựa hồ cũng không có hoài nghi. Hỏa Cốc Phường Thị bên trong, đưa tiến Tiết Tử Thọ phía sau, Thẩm Luyện cũng an tâm mấy phần, không phải vậy 8 vị trúc cơ tu sĩ tài vật, cộng thêm một tòa phường thị, đoán không được Tiết Tử Thọ mạch lạc, hắn thu cũng không an lòng. Nói thật, nếu là Tiết Tử Thọ thật muốn điểm linh thạch linh vật gì đó, Thẩm Luyện thật đúng là không quan tâm, bằng hữu nha trượng nghĩa sơ điểm tài vật vấn đề không lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại trên con đường tu tiên có tương phù tác dụng, tỉ như vị này Tiết đạo hữu cũng không tệ. Một lần nữa xếp bằng ở phường thị lớn nhất trong lầu các, trong tay Thẩm Luyện nhiều một khối trận pháp bàn, đây chính là toàn bộ Hỏa Cốc phường thị hạch tâm sở tại, là theo cung trung trạch pháp khí chứa đồ ở bên trong lấy được. Thông qua đọc qua cung trung trạch tàn phá ký ức, Thẩm Luyện đối với người này kinh lịch tương đương bội phục. Là thực từ đáy lòng bội phục. Cái này cung trung trạch giống như hắn, cũng là ngũ linh căn tu sĩ, năm loại linh căn khắc độ cũng đều quá thấp, duy nhất cao linh căn là hỏa linh căn, khắc độ cũng mới 40 điểm. Hắn lấy hỏa linh căn vào tiên lộ, không chỉ tấn thăng đến trúc cơ, còn một đường tu hành đến trúc cơ tầng 9, khoảng cách kết đan chỉ thiếu chút nữa xa xôi. Ở trong đó gian khổ mức độ có thể nghĩ. Cung trung trạch cùng Hỏa Càn chân nhân quan hệ, nói đến vậy coi như muốn tương đương dài dằng dặc, Hỏa Càn chân nhân thành cũng cung trung trạch, bại cũng cung trung trạch. Hỏa Càn chân nhân là cung trung trạch tại thế giới phàm tục mang ra cô nhi. Tuy nói là cô nhi, có thể Hỏa Càn chân nhân linh căn nhưng không tệ, hỏa linh căn bước vào thượng phẩm phạm trù đạt đến hơn 60, không chỉ như vậy, tại luyện khí nhất đạo bên trên cũng có chút thiên phú. Cung trung trạch tại phát hiện Hỏa Càn chân nhân tiềm lực phía sau, trong lòng không gì sánh được ghen ghét, tâm lý đều vặn vẹo lên tới, vì đem người Hỏa Càn chân nhân nắm giữ trong tay, hắn mua hậu thổ khế ước, để Hỏa Càn chân nhân đời này đều không thể ngỗ nghịch tại hắn. Thậm chí lo lắng một chương hậu thổ khế ước uy lực chưa tới, còn tại Hỏa Càn chân nhân tấn thăng trúc cơ cấp độ phía sau, liên tục 3 lần vận dụng hậu thổ khế ước, tăng cường ước thúc. Tại cung trung trạch dốc sức bồi dưỡng xuống, Hỏa Càn chân nhân một đường theo luyện khí tấn thăng đến trúc cơ. Hơn nữa có hy vọng kim đan cảnh giới. Lúc này, cung trung trạch kia ghen ghét vặn vẹo tâm lý lại một lần bạo phát đi ra. Hắn không cho phép Hỏa Càn trở thành kim đan chân nhân, dù là cái này xác suất cũng không phải là như vậy lớn. Thế là liền để Hỏa Càn luyện hóa một khỏa yêu đan, triệt triệt để gãy mất đạo đồ. Không để cung trung trạch vặn vẹo tâm tư đố kỵ lý lẽ, theo Thẩm Luyện này ra hỏa tuyệt đối là một nhân tài. Ngũ linh căn tu sĩ bắt nguồn từ bé nhỏ. Trưởng khống một vị giả đan, càng là tại xích tinh khoáng thành bên ngoài xây dựng tư nhân phường thị, vụng trộm còn cùng khoáng thành bên trong trấn giữ tông môn thế lực cấu kết, bán ra tinh luyện kim loại khoáng thạch kiếm lấy linh thạch. Thỏa thỏa đại năng người, nếu là hắn linh căn khắc độ lại tốt đi một chút. Không, lại cho hắn chút thời gian, lấy hắn góp nhặt tài lực cùng tài nguyên, nói không chừng thật đúng là có thể liều mạng kim đan. Cung trung trạch để Hỏa Càn bên ngoài xây dựng phường thị, vụng trộm đem bản thân ẩn vào phía sau màn. Chính là vì cho mình thu thập tấn thăng kim đan tài nguyên. Hỏa Càn chân nhân trong mắt động động, thấy được xung quanh đứng đấy 4 đạo hư huyễn thân ảnh, một cỗ đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn khí tức bao phủ hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, ngọn nguồn tự thần hồn đâm nhói để hắn vẻ mặt vặn vẹo. Tỉnh lại phía sau, hắn đã kiểm tra xong rồi bản thân, phát hiện thân bên trên pháp khí chứa đồ đã sớm không còn, mặt khác trong đan điền cũng nhiều một chương phong cấm. Không có đan dược, vô pháp vận chuyển linh lực, lại liên tục hai lần bị hậu thổ khế ước phản phệ, thực lực đã sớm 10 không còn một. Bất quá, liền xem như thời điểm cực thịnh, lại có thể thế nào? Như trước không phải là đối thủ. Huống chi, hắn cũng không có muốn tâm tư phản kháng. Trên mũi đao hành tẩu như vậy nhiều năm, chung quy hay là thương tổn tới chính mình. Nghĩ đến cung trung trạch, Hỏa Càn chân nhân lộ ra một nụ cười khổ, thong thả 300 năm, lo lắng hết lòng, chỉ kém lâm môn một cước. Tạo hóa trêu ngươi, hắn cũng chỉ là muốn tấn thăng kim đan. Khô quắt khóe miệng rung động, Hỏa Càn chân nhân một lần nữa nhắm lại đôi mắt vô thần, cũng như đã ngủ mê man nhất dạng. Đây chính là mệnh a. Đối với cung trung trạch hắn không gì sánh được phức tạp, không có cái này người hắn sớm đã chết ở thế giới phàm tục binh tai họa bên trong, cái này người mang hắn đi lên tu tiên đường, cũng gãy mất hắn tu tiên đường. Thẩm luyện thần niệm bao phủ tại nơi này, hắn đem Hỏa Càn chân nhân theo trong liệt cốc sách trở về thời điểm, cũng không phải muốn cứu này người. Đây cũng là cái người a, trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra dùng cái gì thuật ngữ để hình dung Hỏa Càn chân nhân. Tại lật xem cung trung trạch ký ức thời điểm, Thẩm luyện phát hiện ở trong đó có lỗ thủng có thể chui. Cung trung trạch gia hỏa này giấu giếm rất sâu. Tại xích tinh khoáng thành nơi này, bao gồm cùng khoáng thành bên trong tông môn thế lực ở giữa khoáng thạch buôn bán, hết thảy đều là Hỏa Càn tại ra mặt xử lý. Cung trung trạch đối ngoại liền là Hỏa Càn chân nhân tôi tớ. Cung trung trạch niên kỷ ngay tại bên ngoài bầy biện, bên ngoài này đối chủ tớ thật sự là rất giống, gần như không thể bắt bẻ. Bên ngoài cũng không có biết rõ bọn hắn chủ tớ quan hệ là điên đảo, dù sao giả đan chân nhân cao cao tại thượng, đây là tu tiên giới thường thức. Chính vì vậy, cung trung trạch qua nhiều năm như vậy cũng không có bại lộ, phàm là biết rõ chân tướng đều bị hắn thủ tiêu. Thẳng đến lần này đụng phải Thẩm luyện. Đương nhiên, liền xem như lần này không có hắn Thẩm luyện, còn có Thiết Tử Thọ, đến cuối cùng một dạng kết quả. Nếu có thể hoàn chỉnh móc ra Hỏa Càn chân nhân ký ức, Thẩm luyện cảm thấy mình hoàn toàn có thể thay vào đó. Sau này, hắn liền là Hỏa Càn chân nhân. Đều là đùa lửa, cũng đều là luyện khí sư, một mau một dạng a. Chương 161, Thị Phi Thành bại quay đầu 01. Thay vào đó trở thành Hỏa Cốc Phường thị người trưởng khống, cũng là ký ức Thẩm luyện tại lật nhìn cung trung trạch phía sau ý nghĩ mới có. Hắn tới Thiên Trụ Sơn chính là vì tìm kiếm khoáng thạch, Hỏa Cốc Phường thị hắn thông qua ký ức cũng có hiểu rõ. Nơi này có địa hỏa linh mạch, lại khoảng cách xích tinh khoáng thành vượt qua vạn dặm, 10 phần thích hợp trở thành một cái tinh luyện kim loại khoáng thạch cứ điểm. Trên thực tế, muốn thay vào đó có hai cái phương pháp, cấp Hỏa Càn chân nhân ký kết hậu thổ khế ước, cùng cung trung trạch trưởng khống phương pháp một dạng, như trước để Hỏa Càn chân nhân đè vào phía trước. Có thể phương pháp này có chút tiểu phong nguy hiểm, tại trong liệt cốc ra hậu thổ khế ước phản vệ chuyện này, Thẩm luyện cũng sợ Hỏa Càn chân nhân phản bội. Thì là hắn hậu thổ khế ước uy lực mạnh mẽ, điều khoản cũng chú ý đến mọi mặt, nếu như Hỏa Càn chân nhân để mạng lại chơi, cũng là có bại lộ phong hiểm. Ai biết này ra hỏa có thể hay không cấp cung trung trạch báo thù. Trái lại nếu là toàn diện tiếp thu Hỏa Càn chân nhân ký ức lời nói, lại đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, tuy nói linh động tính thượng sai chút, có thể chỉ cần không ra phường thị, an toàn tính cũng lại phóng đại. Đến mức cùng xích tinh phường thị bên kia giao dịch, loại này buôn bán còn không đến mức để kim đan chân nhân tự mình xuất thủ tiếp hàng, đến lúc đó hắn lại đóng giả thành cung trung trạch hoàn toàn không có vấn đề. Dưới mắt chính là muốn toàn diện tiếp thu Hỏa Càn chân nhân ký ức, cái này cần Hỏa Càn chân nhân không phản kháng mới được. Phía trước vơ vét cung trung trạch ký ức liền không toàn diện, tốt tại cũng cướp lấy đến đại bộ phận, đối hắn tu hành pháp môn cùng thường ngày tập, có nhất định hiểu rõ. Bây giờ tại thu rồi Hỏa Càn chân nhân ký ức, như vậy cái này thay vào đó kế hoạch, còn kém không nhiều lắm. Hỏa Càn chân nhân nằm trên mặt đất, tuy nói liên tục hai lần nhận lấy hậu thổ khế ước phản phệ, có thể thói quen ổn khéo tay Thẩm luyện, như trước để khôi lỗi phù người ôm thiên diễn ngọc phù vây lên Hỏa Càn chân nhân. Chỉ cần có chút dị động, liền liền lập tức đưa hắn lên đường. Có hắn thân thể tại khôi lỗi tốt nhất, không có thân thể của hắn hắn đồng dạng có thể tạo một cái giả. Tu tiên đường là thật không thú vị. Đã nhận ra thần niệm hàng lâm, Hỏa Càn chân nhân không có mở to mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ta đã sớm tu đủ rồi, ngươi không cần uổng phí công phu. Mấy trăm năm tu tiên đường, cả đời khôi lỗi nhân. Này tiên tu cái gì vô vị. Hỏa Càn chân nhân trong lòng cùng đèn sáng một dạng, hắn không có giống như cung trung trạch chết tại trong liệt cốc, cũng là bởi vì hắn còn có tác dụng. Bởi vì toàn bộ Hỏa Cốc Phường thị, đều là hắn nâng lên. Muốn hoàn chỉnh tiếp thu xuống tới phần này sản nghiệp, vị trí của hắn rất trọng yếu. Ngươi không muốn cấp cung trung trạch báo thù. Đối với bên tai vang lên thanh âm, Hỏa Càn chân nhân trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Còn muốn để hắn tiếp tục làm khôi lỗi. Cảm ứng được một màn kia trào không phúng, Thẩm Luyện mất tự nhiên vươn tay móc móc bản thân mũi oa, hóa giải một cái bối rối của mình. Tốt ga, cùng một lòng muốn chết người nói lại nhiều, đều giống như không có nhiều đại tác dụng. Liền chết còn không sợ, còn biết sợ hắn. Vậy liền thả ra ngươi thần niệm, đợi ta xem xét ngươi ký ức phía sau, liền sẽ phóng ngươi hồn yên vào luân hồi, nói không chừng luân hồi chuyển thế phía sau, kiếp sau lại tấn kim đan, nguyên anh. Lúc này, Hỏa Càn chân nhân ngược lại mở mắt ra quan sát một cái bốn phía, cùng không có phát hiện Thẩm Luyện thân ảnh, thủy chung là kia bốn đạo mang cho hắn khí tức nguy hiểm hư ảnh. Hai mắt vô thần nhìn xem phía trên. Ngươi muốn lục soát liền tùy tiện lục soát a, có thể có vị đạo hữu chứng kiến ta tu tiên đường, cũng coi như không uổng công đời này. Ta tu tiên đường rất vô vị. Luân hồi không luân hồi cũng không có gì hay, thật muốn có kiếp sau, vậy liền hảo hảo phàm nhân một thế, cây cỏ sống một mùa thu tốt. Hỏa Càn chân nhân mở miệng đằng sau, phát hiện bốn phía vẫn không có động tĩnh. Một bên khác, Thẩm Luyện tại trong đại sảnh ngay tại múa bút thành văn, hắn tại vẽ thần niệm mở linh phù, cái này phù lục có thác ấn người khác ký ức tác dụng. Đương nhiên, này thuộc về cưỡng chế tính thác ấn, bất luận tu sĩ có đồng ý hay không. Hiện tại Hỏa Càn chân nhân đã đồng ý, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng thần niệm đi đọc qua. Có thể Thẩm Luyện không dám. Tuy nói thông qua cung trung trẻ ký ức, có thể đoán được Hỏa Càn chân nhân đối cung trung trạch cảm tình hết sức phức tạp, hận ý tuyệt đối là có. Có thể cung trung trạch cũng đối Hỏa Càn có ân. Thì là giờ phút này Hỏa Càn chân nhân đồng ý hắn tùy tiện lật, Thẩm Luyện cũng sẽ không đi cược. Vạn nhất Hỏa Càn có trá đâu. Giả Đan chân nhân thần niệm có thể mạnh hơn trúc cơ quá nhiều, nếu không phải không có hoàn toàn nắm chắc, hắn đã sớm thử nghiệm dùng mạnh. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới bản thân truyền thừa phù lục phía trong chủng loại như vậy đầy đủ. Hắn liền là thử nghiệm mở ra, không nghĩ tới liền lật đến thích hợp. Khai sáng này môn phù lục tiền bối, chỉ định gặp được tình huống tương tự. Vù, yên tĩnh chờ Hỏa Càn chân nhân, bất ngờ nghe được ong ong âm thanh, tiếp lấy một mai ngọc phù lóe lên mà tới, liền dán tại trên trán của hắn. Lập tức, thần niệm hải bên trong nổi lên gợn sóng, trí nhớ của mình như là nhận lấy dẫn động đồng dạng. A, à, thấy tình cảnh này, Hỏa Càn chân nhân khóe miệng lần nữa lộ ra một vệt trào phúng. Thận trọng tốt, thận trọng tốt, cung, sư phụ hắn thua không oan. Trào phúng tại Hỏa Càn chân nhân trên mặt càng ngày càng đậm hơn, hắn hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, mặc cho trí nhớ của mình bị từng chút một lật ra. Nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy, giống như là đang nhắc nhở, lại giống là tại tự thuật. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Đạo hữu, phải cẩn thận. Ha ha, phốc. Một đạo linh quang rơi xuống, trong tiếng cười Hỏa Càn chân nhân hai con mắt ảm đạm đi. Triệt để mất đi sinh cơ. Lần này Thẩm Luyện thật không có đem bốc lên hồn yên đánh tan, mặc cho khói xanh tha thướt, lặn vào vặn vẹo thanh minh bên trong. Hô! Thẩm Luyện cầm trong tay ba khối ngọc phù, vì bảo đảm khắc họa ký ức không có làm giả, hắn thắc ấn Hỏa Càn chân nhân ký ức ba lần. Từ đầu đến cuối, Hỏa Càn chân nhân đều không có phản kháng. Có thể này người giết, Thẩm Luyện một điểm đều không hài lòng. Nhận đạo hữu khuyên bảo chi tình, sau này tự nhiên ba tỉnh thân ta. Ngày ngày cẩn thận. Đối nằm dưới đất hài cốt, Thẩm Luyện nghiêm túc cúi người hành lễ. Ba phần Hỏa Càn chân nhân ký ức đều một dạng, chính như lời nói hắn con đường tu tiên tương đương không thú vị. Theo thế giới phàm tục sau khi ra ngoài, liền là cung trung trạch khôi lỗi, tu hành hết thảy cũng đều là cung trung trạch khéo tay an bài. Buồn tẻ nhàm chán tu luyện, Liệp Yêu lại tu luyện, thẳng đến hai người tới Xích Tinh khoáng thành nơi này, Hỏa Càn chân nhân tấn thăng đến giả đan cảnh giới. Tại cung trung trạch an bài xuống thành lập nên tòa này phường thị. Cho dù là luyện khí, cho ai luyện khí, đều cần cung trung trạch tới an bài, một đầu hoàn toàn bị chuẩn bị tu tiên đường. Muốn phản kháng nhưng bất lực. Có lẽ cũng không phải bất lực, mà là nhớ tới năm đó theo thế giới phàm tục trong tai nạn ân tình. Tóm lại, Hỏa Càn chân nhân trong trí nhớ, đối với cái này đã từng xưng hô sư phụ cái này người tình cảm rất phức tạp. Chương 161, Thị Phi Thành bại quay đầu 02. Lầu các phía dưới, một mảnh xích sắc vũ khí bao phủ địa phương, sóng nhiệt cuồn cuộn. Lúc đầu khí thế ngất trời không gian bên trong, hiện tại ngoại trừ hô hô hỏa diễm thanh âm bên ngoài, không còn có thanh âm khác. Nơi này vốn là có làm việc tu sĩ, có thể những tu sĩ này đều bị cung trung trạch thu rồi hồn niệm, tại cung trung trạch bị đánh chết phía sau, những tu sĩ này cũng cùng một thời gian mệnh tang. Được rồi, còn có nguyên lai đóng tại phường Thị Bài phường hai vị trúc cơ, cũng cùng nhau bỏ xuống. Thẩm Luyện đem nhân hỏa hóa phía sau, đều táng tại ngoài sơn cốc xanh ngắt chi địa. Ngoại trừ chết rồi tu sĩ bên ngoài, còn có một đầu nhị giai xích tinh hỏa nghĩ phía sau, đây là cung trung trạch thu linh sủng, chuyên môn dùng để thu thập khoáng thạch nát hạt. Chỉ bằng vào có thể nghĩ đến theo chỗ rất nhỏ tới tay, đi chọn những tu sĩ kia không để vào mắt xỉ quặng, cung trung trạch ánh mắt cũng không phải là bình thường tốt. Nói đến, Thẩm Luyện nghĩ đến cái này phương pháp, còn tại cung trung trạch đằng sau, mấu chốt người ta còn tạo thành dây chuyền sản nghiệp. Nhân tài a. Chỗ này ở vào hỏa mạch linh hồ phía trên, hơn nữa bị xích sắc vũ khí bao phủ, lại bị cấm chế bảo vệ địa phương, liền là cung trung trạch hạch tâm bí mật chi địa. Hắn tạo dựng đây hết thảy, cũng là vì để cho mình tấn thăng kim đan cảnh giới. Linh căn kém làm sao vậy, vậy chỉ dùng linh thạch đập, dùng linh vật đống. Thẩm Luyện đem động phủ trên cửa đá cấm chế từng chút một mở ra, linh khí nồng nặc theo khe cửa liền tràn vào đến mũi của hắn bên trong. Tiến vào động phủ phía sau, thạch môn một lần nữa đóng lại, Thẩm Luyện cũng cảm giác bản thân tiến vào một tòa tam giai linh mạch bên trong. Tòa này thạch thất không lớn, chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, nhưng lại bị linh cơ tràn ngập, ở giữa là một tòa nửa trượng lớn nhỏ, phía trong bị móc sạch hơn phân nửa, nhưng chất đống bất quy tắc xích sắc tinh thể bảo thạch đài. Nồng đậm linh cơ từ trong đó tràn lan ra đây. Bảo thạch đài bên ngoài, đặt vào mấy cái hộp ngọc. Tinh vẫn bí đan, 3 cái. Nguyệt hoa hàm viên đan, 5 mai. Hỏa linh châu, 3 khỏa. Mộc linh châu, 2 khỏa. Tại Thẩm Luyện mở ra cái cuối cùng hộp ngọc thời điểm, xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, hiện ra tử sắc linh vật. Này khối tử sắc nhỏ linh vật cùng mặt khác mấy khối óng ánh long lanh linh thạch đặt chung một chỗ. Nhìn thấy này hai cái đồ vật phía sau, hắn mặt mày vẩy một cái. Tử Vân Chi, linh thạch trung phẩm, cung trung trạch, thật giỏi. Không nói đến phía trước những cái kia đan dược, trước nói Tử Vân Chi, đây là luyện chế kết kim đan chủ dược, này một khối chỉ có chừng đầu ngón tay, hẳn là theo một gốc hoàn chỉnh Tử Vân Chi bên trên rớt xuống. Thẩm Luyện lật khắp cung trung trạch ký ức, đáng tiếc ký ức thiếu hụt, không có lật đến hắn đến tột cùng là thế nào đạt được. Linh thạch trung phẩm cũng không cần nhiều lời. Một khối bù đắp được 100 khối hạ phẩm linh thạch, có thể linh thạch trung phẩm linh tính càng đầy, nếu là dùng tại tấn thăng kim đan thời điểm, cũng có thể bằng thêm một tia trợ lực. Tại tu tiên giới hạ phẩm linh thạch mới là nguyên anh phía dưới tu sĩ chủ lưu tiền tệ, linh thạch trung phẩm cũng liền tại kim đan lấy thượng tầng lưu thông, xem như tu luyện cùng trao đổi chi vật. Trong hộp ngọc hết thảy có 3 khối linh thạch trung phẩm, trong đó một khối hiện ra xích hồng sắc, rõ ràng là hỏa thuộc tính. Theo đan dược đến linh thạch, cung trung trạch đều chuẩn bị cho mình tốt. Vì sao chậm chạp không có tấn thăng, chủ yếu vẫn là không có nắm chắc, ngoại trừ linh căn thấp bên ngoài, còn có liền là niên kỷ của hắn quá lớn. Lần này săn bắt trúc cơ tu sĩ, chủ yếu là muốn góp linh thạch, mua sắm một tòa tam giai trung phẩm thiên cơ tụ linh trận, trận này nghe nói có một tia tiếp dẫn thiên cơ năng lực, có thể phụ trợ tu luyện cùng đột phá. Lập tức, Thẩm Luyện ánh mắt dừng lại ở giữa xích sắc máng bằng đá bên trên. Lật xem một cái cung trung trạch ký ức, thật đúng là tìm tới liên quan đoạn ngắn. Tảng đá kia là cung trung trạch giết chết một vị trúc cơ, theo hắn pháp khí chứa đồ bên trong tìm tới, tại hắn ngồi bên trên qua tu hành thời điểm, vậy mà có thể phụ trợ hắn thuần hóa hỏa linh lực. Thẩm Luyện phi thân xếp bằng ở xích sắc trên tảng đá, tức khắc cảm giác được bị đào rỗng hơn phân nửa thạch đầu cái máng bên trong tinh thể cấn đầu mút, nhưng lại một cỗ ôn nhuận khí tức chiều lấy trong cơ thể hắn rót vào. 10 cái hô hấp phía sau, hắn liền nhíu nhíu mày, từ phía trên nhảy xuống tới. Hắn hỏa linh lực phẩm chất quá cao, tòa này xích tinh máng bằng đá đối tác dụng của hắn không lớn. Vì mình có thể tấn thăng kim đan, cung trung trạch có thể nói là làm vạn toàn chuẩn bị, kết quả là thất bại trong gang tấc. Đem đồ vật thu nhập chữ vật vòng tay bên trong, Thẩm Luyện theo trong thạch thất đi ra, tòa này trong thạch thất linh khí như vậy dồi dào, liền là tiếp dẫn ở dưới linh mạch có được. Cùng cung trung trạch bất đồng, Thẩm Luyện cũng không cần nghiền ép linh mạch tới tu luyện. Hắn còn nghĩ đến giải cứu này đầu hỏa linh mạch. Chủ nhân, ta đã ổn định xích tinh hỏa nghĩ. Tinh luyện kim loại phòng phía dưới liền là hiện xích tinh hỏa nghĩ sau huyệt sở tại, nhị giai hỏa nghĩ mẫu trùng chết rồi phía sau, còn lưu lại không ít cấp thấp mẫu trùng, Thẩm Luyện trực tiếp liền để đại hắc bên trên. Trước kia đều là chơi hắc muội, lần này cũng làm cho đại hắc mở một chút đỏ món mặn. Nhìn xem có thể hay không sinh hạ hắc giác nhĩ cùng xích tinh hỏa nhĩ hai tầng huyết mạch nhĩ tộc. Đây là thẩm luyện giao cấp đại hắc nhiệm vụ, xích tinh hỏa nhĩ có cánh, có thể cự ly ngắn phi hành, này trời sinh liền nhanh hơn hắc giác nhĩ nhiều. Địa hỏa hô hô vang động, nơi này lật luyện khoáng thạch tôi hạt, sớm đã bị thẩm luyện thu vào, hết thảy thu hoạch 800 quân các loại nhất giai khoáng thạch, nhị giai khoáng thạch hơn 30 quân, tam giai có một nhóm nhỏ. Căn cứ hỏa càn chân nhân cùng xích tinh khoáng thành trấn giữ hồng vận chân nhân ước định, cách mỗi 5 năm lại tiến hành một lần giao dịch, đến lúc đó khoáng thạch lại lấy đồng phẩm bậc khoáng thạch giá cả năm thành giao dịch. Cũng liền nói, cung trung trẻ cũng chính là kiếm lời cái vất vả tiền. Có thể nói đi thì nói lại, không có hồng vận chân nhân chiếu khán, này buôn bán cũng làm không đi xuống. Bên trên một lần giao dịch tại 2 năm trước. Đọc qua hỏa càn chân nhân nhớ được biết, này buôn bán không chỉ cung trung trạch một người tại làm, tại hắn xây dựng hỏa cốc phường thị phía sau, tại mỗi cái đại khoáng thành nhiều quá nhiều ẩn dưỡng côn trùng thu thập khoáng vật bã vụn người. Tốt khắp nơi xích tinh khoáng thành nơi này, bởi vì hồng vận chân nhân nguyên nhân, thật không có cường đại cạnh tranh giả. Ngược lại là có một ít nhỏ quy mô tu sĩ, nuôi dưỡng một số nhỏ côn trùng, cũng đều không có thành tựu. Liền nói tu tiên giới người thông minh nhiều, có lẽ nghĩ không ra biện pháp tốt, nhưng học trộm hay là rất nhanh. Chính cùng thẩm luyện suy nghĩ vậy, giao dịch thời điểm đều là trúc cơ tu sĩ tiến hành, hồng vận chân nhân hoàn toàn mặc kệ, hỏa càn chân nhân cũng đã vài chục năm không có cùng hồng vận chân nhân gặp mặt. Lần trước gặp mặt, hay là tại một hồi đấu giá hội bên trên. Hai người cũng chỉ là gật đầu gặp nhau. Như vậy, hắn thay thế hỏa càn chân nhân an toàn tính gia tăng thật lớn, bất quá nên làm phòng bị vẫn là phải làm. Sau đó, liền là tại trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng sinh sôi hắc giác nhĩ cùng xích tinh hỏa nhĩ, tăng tốc đối khoáng thạch bã vụn thu thập. Nói đến, lần thu hoạch này nhị tam giai khoáng thạch cũng không ít, vẻn vẹn là 6 vị trúc cơ thân bên trên tài nguyên, liền là một cái rất to lớn sổ tự. Thẩm luyện đem tất cả mọi thứ đều quy nạp một cái, hết thảy có linh thạch 240 vạn, trong đó 150 vạn là theo cung trung trạch nơi này gảy ra tới. Tam giai khoáng thạch, 16 khối 7 cái chủng loại. Nhị giai các loại khoáng thạch, hơn 200 khối. Yêu đan hơn 60 khỏa. Nhị giai hậu kỳ yêu thú 13 con, đầy đủ hắn trích máu điều chế linh mực. Đủ loại linh dược, cái khác tạp nham đồ vật liền nhiều hơn. Thẩm luyện hợp quy tắc xong rồi đằng sau, đem chữ vật giới chỉ cùng có thân phận chứng minh đồ vật, hết thảy thiêu thành cho tàn. Không nói những cái khác, có này nhóm khoáng thạch, tăng thêm phía trước dự trữ, hoàn toàn có thể bắt đầu tinh luyện kim loại khoáng thạch luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Chương 162, giả đan khôi lỗi, nhị vạn xuất thế 1. Hỏa cốc phường thị, địa mạch hỏa trên hồ xây dựng trong mật thất, thẩm luyện toàn thân bốc lên ảo ạt nhiệt khí, tinh luyện lấy khoáng thạch bã vụn. Từ dưới đất hỏa linh mạch bên trong rút ra linh lực, hội tụ đến tinh luyện quá trình bên trong khoáng thạch cặn bã phía trong. Cung trung trạch lưu lại phần này sản nghiệp, quả thực. Quả thực, được rồi, không học thức, liền hai chữ CMN. Khắp trong sơn cốc cấm chế, thu liếm khí thức trận pháp, để thẩm luyện tại tinh luyện kim loại quá trình bên trong cũng nhiều một phần yên tâm. Duy nhất không tốt một điểm, chính là chỗ này là hỏa linh mạch, tại tinh luyện kim loại kim, hỏa, thổ chờ thuộc tính khoáng thạch thời điểm, có thể trực tiếp mượn nhờ linh mạch bên trong hỏa linh lực, mà nước, mộc thuộc tính khoáng thạch, hay là cần dùng linh thạch mới được. Vừa lúc, thẩm luyện hiện tại cũng không thiếu linh thạch. Tính cả chính hắn dự trữ, hắn bây giờ có được linh thạch siêu qua 300 vạn to lớn, trong thời gian ngắn căn bản không thiếu linh thạch. Đại hắc chơi đỏ em gái phía sau, xích tinh hỏa nhĩ tổ kiến bên trong, cũng ngay tại sinh ra nắm giữ hắc giác nhĩ cùng xích tinh hỏa nhĩ hai tầng huyết mạch hậu đại. Đương nhiên, đại hắc cũng chính là chơi cái vui, chủ yếu đều là nó dưới trướng tộc nhân cùng xích tinh hỏa nhĩ kết hợp. Mới đản sinh xích tinh hắc giác nhĩ, huyết mạch còn chưa ổn định, còn cần một chút thời gian tới nhiều đời không ngừng thuế biến. Theo thời gian trôi qua, cũng là có tu sĩ đến đây phường thị đặt chân, thẩm luyện cũng phủ lấy cung trung trạch thân phận tiến hành tiếp đãi. Tại hắn cường đại thần niệm, còn có hiểu rõ cung trung trạch cử chỉ hành vi xuống, cùng không có đưa tới người khác hoài nghi. Sau một quãng thời gian, thẩm luyện trực tiếp đối ngoại tuyên bố, hỏa càn chân nhân bế quan luyện khí, hết thảy công việc đều là từ quản sự cung trung trạch phụ trách. Có chuyện gì tìm quản sự? Quản sự, khả năng có đôi khi đi ra ngoài. Phường thị nguyên lai nhìn đại môn trúc cơ tu sĩ bỏ xuống phía sau, thẩm luyện một lần nữa chiêu mộ hai vị mới trúc cơ tu sĩ, thực lực đều tại trúc cơ tầng 1. Hai người này chịu trách nhiệm nói cho đến đây tu sĩ, phường thị trước mắt ở vào phong bế trạng thái. Tốt trước kia thời điểm, hỏa cốc phường thị đi đều là vòng quan hệ lộ tuyến, qua lại tiếp xúc tu sĩ cũng không nhiều. Đến mức vào không được muốn tối đâm đâm thăm dò phường thị, vừa nhìn liền chưa quen thuộc hỏa cốc phường thị, quen thuộc nơi này đạo hữu, đều biết hỏa cốc trong ngoài toàn là cấm chế. Tại tiếp thủ phường thị phía sau, phương viên 200 dặm khu vực bên trong, Thẩm Luyện như nhau an bài nhiều cái cấm chế điểm, còn có hắc giác nghĩ đám đóng giữ. Tóm lại, chỉ cần đồng dạng khí tức bồi hồi tại phụ cận nhiều lần, liền chỉ định có thể bị phát giác. Làm tốt các biện pháp an ninh phía sau, Thẩm Luyện chính thức bắt đầu hắn cốc chủ nhiệm kỳ. Ngoại trừ tinh luyện kim loại khoáng thạch bên ngoài, hắn cũng đang bận một cái đại hoạt. Trong mật thất, vặn vẹo thành tôm càng bộ dáng hỏa càn chân nhân, hiện tại đã đứng lên, khom người thân thể cũng một lần nữa thẳng tắp. Bốn phía còn nổi lơ lửng hơn 10 chủng đủ loại linh vật, có tơ nhện, có gia thú, có tinh luyện kim loại ra đây thần kim dây kẽm, miếng sắt các loại đồ vật. Trước kia luyện chế khôi lỗi phẩm giai đều quá thấp, hắn cũng lười phải đi ra cố tăng lên, có thể hỏa càn chân nhân là một vị giả đan, Thẩm Luyện còn cố ý đem bản thân chế khôi phẩm giai tăng lên tới nhị giai thượng phẩm. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt luyện chế một chút, liền xem như sau này rời khỏi hỏa cốc phường thị, hỏa càn chân nhân như trước có thể dùng tới một đoạn thời gian. Tơ nhện cùng kim ti là dùng tới tăng cường tứ chi ổn định cùng cân đối, gia thú cùng miếng sắt là vì tăng cường phòng ngự. Vù, tại đem ngoại vật đánh vào hỏa càn chân nhân nhục thân phía sau, Thẩm Luyện tế ra bản thân thiên diễn hỏa linh lực, chiều lấy hỏa càn chân nhân thân bên trên lặn vào. Một bước này là để ngoại vật cùng nhục thân tiến một bước dung hợp. Ách, một bên trưởng khống hỏa diễm tế luyện hỏa càn nhục thân, Thẩm Luyện một bên lộ ra suy nghĩ. Hỏa càn chân nhân trong trí nhớ ghi chép, hắn tốt nhất pháp bảo liền là kia khỏa dị bảo hạt châu, tên là Thiên Linh Tán Hoa Châu. Cái gọi là dị bảo, nhiều là giả đan chân nhân sử dụng pháp khí, phẩm chất nha sen vào pháp khí cùng pháp bảo ở giữa, uy lực nha liền phải xem tình huống cụ thể. Có chút giả đan chân nhân dị bảo, thì triển ra so chân kim đan chân nhân pháp bảo đều lợi hại. Cái này Thiên Linh Tán Hoa Châu, là hỏa càn dựa theo cung trung trạch yêu cầu tế luyện, hắn chủ yếu tác dụng chính là có thể dự trữ linh hỏa lực. Đang lúc đối địch có thể làm được lớn diện tích thuần phát. Mặt khác, này bảo còn có hai loại khác pháp thuật, thiên hỏa hàng thế cùng phần hải nấu núi. Danh tự nghe vào đều rất uy vũ bá đạo, nhưng chân chính uy lực nhưng tương đương kéo hông, cái gọi là thiên hỏa hàng thế, liền là một quả cầu lửa rơi xuống đất. Đập chết trúc cơ dễ dàng, nhưng muốn cùng giai đấu pháp lời nói, liền có vẻ hơi yếu đi. Thẩm Luyện kiểm tra xong hỏa càn thân thể phía sau, cảm thấy hoàn toàn có thể tăng lên một cái. Cấp hắn luyện vào đại lượng tam giai khoáng kim, đem hắn chế tạo thành một bộ thực tam giai kim đan côn đồ. Ngược lại đều là một bộ cốt hài, kinh mạch cùng đan điền cũng mất đi sức sống, cũng không sợ cứng rắn cất xảy ra vấn đề. Dạng này liền xem như đụng phải kim đan tu sĩ, thật muốn cấp hắn tới một kích tàn nhẫn, hắn cũng có thể đem hỏa càn chân nhân ném ra ngoài đi ngăn cản một cái. Răng rắc. Nửa tháng sau, bị ngọn lửa tế luyện hỏa càn chân nhân thân bên trên vang lên thanh âm. Phần lưng vị trí đầu tiên là nâng lên, tiếp lấy lập tức nứt toác, lộ ra chói mắt xích quang. Thẩm Luyện thần sắc không biến, đây đều là vấn đề nhỏ, tiện tay lấy ra một khối da thú, dán tại nứt ra lỗ hổng nhỏ bên trên. Nhục thân nứt toác, cũng đại biểu cho đạt đến hỏa càn chân nhân cốt hài, đạt đến chịu tải cực hạn, bởi vì luyện vào hai, tam giai khoáng thạch, hỏa càn khôi lỗi toàn bộ thể trọng, tối thiểu nhất tăng vọt 7-8 lần. Hoàn thành phôi thô chế tạo công việc. Thẩm Luyện vần quanh tại hắn bên người, 10 ngón liên tục bắn ra, từng đạo linh cấm lặn vào trong đó, bắt đầu một bước cuối cùng. 2 tháng sau, hô, ha ha, mập là mập điểm, bất quá vấn đề không lớn. Nhìn xem cao gần nửa cái đầu hỏa càn chân nhân, Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu. Thời khắc này hỏa càn khôi lỗi, xuyên vào một bộ hắc bào thùng thình, tại bên trong hắc bào bên cạnh từng mai ngọc phù khảm tại trong nhục thể, đem ngọn nguồn tự cốt hài tử khí thu nhận. Xa xa nhìn qua, khí tức cùng lúc đầu hỏa càn chân nhân khác biệt không lớn. Chỉnh thể tới nói, lần này chế tạo giả đan khôi lỗi, thuộc về là thăng giai. Tại phòng ngự phương diện, tuyệt đối sánh vai chân kim đan sơ kỳ. Sau này chỉ cần thỉnh thoảng tại phường thị lộ một chút mặt là có thể. Đối với Thẩm Luyện tới nói, có hỏa càn chân nhân thuộc về dệt hoa trên gấm, nếu như không có, hắn cũng có thể một người phân trang sức hai góc. Theo thần niệm lặn vào hỏa càn khôi lỗi bên trong, hỏa càn khôi lỗi bắt đầu chuyển động, trên dưới bay vọt, tế ra thiên linh tán hoa châu, đơn giản thi triển mấy cái hỏa hệ pháp thuật, còn có thể làm ra phức tạp động tác. Cùng phía trước chế tạo khôi lỗi bất đồng, tại hỏa càn khôi lỗi nội bộ đan điền vị trí, có một khỏa năng lượng cấm chế, cần khảm vào linh thạch xem như khôi lỗi thi triển dị bảo năng lượng ngọn nguồn. Tuy nói không có khôi tinh, có thể ta linh khôi cũng không kém. Thẩm Luyện Thân bên trên linh quang nhất thiểm, hỏa linh khôi lặn vào trong đó, khôi lỗi ngoại trừ thần niệm bên ngoài, còn có một cái linh vật danh xưng khôi lỗi sư thánh vật, đó chính là khôi tinh. Khôi tinh là một chủng loại giống như linh thạch đồ vật, có thể nhất thời dung nạp thần niệm, đem khảm vào khôi lỗi bên trong, như vậy có thể phụ trợ điều khiển khôi lỗi. Dù sao, đối với khôi lỗi sư tới nói, điều khiển một đầu khôi lỗi có thể, nếu là điều khiển khôi lỗi quá nhiều, đối tự thân thần niệm cũng là rất lớn áp lực, mà có khôi tinh lại khác biệt. Ngoại trừ khôi tinh bên ngoài, có chút khôi lỗi sư còn biết dùng cao giai tơ nhện, tơ tằm các thứ, đối khôi lỗi tiến hành điều khiển. Có thể những này ngoại vật tính hạn chế quá lớn, đến một lần vô pháp quá xa khoảng cách, thứ hai một khi bị người phát giác, đem tơ nhện chặt đứt, như vậy khôi lỗi liền có bị kết thúc phong hiểm. Nếu là đối phương thần niệm cường đại, còn có thể đảo khách thành chủ. Nhiều một cái tam giai nhục thuẫn, Thẩm Luyện tâm tình hay là rất đẹp. Tăng thêm đại hắc bên kia công việc tiến triển cũng rất tốt, liên tục không ngừng hắc giác nghĩ vung tại núi rừng bên trong, thường thường liền có xích tinh hỏa nghĩ đem khoáng thạch bã vụn mang về, căn bản đều không cần hắn tự mình ra ngoài thu. Điều này cũng làm cho Thẩm Luyện ý thức được, xích tinh hỏa nghĩ tại xích tinh khoáng thành nơi này có lẽ là miễn kiểm. Bằng không, phổ thông yêu hóa xích tinh yêu nghĩ, lại có thể thu thập khoáng thạch bã vụn, sớm đã bị tu sĩ tận gốc đều đào. Hiện tại thỉnh thoảng bị người bắt mấy cái, căn bản không phải vấn đề lớn. Chương 162, giả đan khôi lỗi, nhị vạn xuất thế 2. Trong mật thất, Thẩm Luyện đem ô phượng trứng đem ra, khỏa này trứng bị hắn uẩn dưỡng hơn 10 năm, giờ phút này nội bộ khí tức nóng rực không gì sánh được, thỉnh thoảng còn động một chút. Sinh cơ cũng so mới vừa mua về thời gian, mạnh mẽ mấy chục lần, vỏ trứng ngoài mặt có từng tia vết nứt. Thẩm Luyện đem đại hắc cùng Tam Thiên đều gọi tới. Chủ nhân, ta nóng. Tam Thiên vừa ra tới, trước hết cho mình phun ra một mảnh sóng nước, có thể trong mật thất hỏa linh lực phun trào, rất nhiều bốc hơi thành hơi nước, nó chỉ có thể không ngừng nhả a nhả a. Hai vạn là lão đệ hay là lão muội a? Đại hắc tuyệt không nóng, đưa ra gọng kìm lớn điểm điểm vỏ trứng, một bộ rất hiếu kỳ dáng vẻ. Răng rắc. Một khắc đồng hồ phía sau, ô phượng trứng bên trên nổi lên xích kim quang mang, còn có như không phù văn ẩn hiện, một đạo uốn lượn khe hở quán xuyên vỏ trứng. Sau đó, một cái mỏ nhọn trước một bước chọc lấy ra đây. Chủ nhân, đại hắc ca, Tam Thiên tỷ, mỏ nhọn một bên mổ lấy vỏ trứng, một bên phát ra thanh thúy chim hót thanh âm. Hai vạn một phá xác liền sẽ nói lời nói, cùng không để cho người bất ngờ. Thẩm Luyện mười mấy năm qua vú em cũng không phải trắng tại. Tại thiên diễn hỏa vực uẩn dưỡng xuống, hai vạn huyết mạch bản nguyên hẳn là sơ bộ siêu thoát nó phụ mẫu kia một đời. Không chỉ phá xác liền sẽ nói lời nói, khí tức trên thân cũng đạt tới luyện khí tầng 9. Có thể nói tại vỏ trứng bên trong, liền đã đơn giản linh thức, cảm ứng được Tam Thiên cùng đại hắc tồn tại. A, ngươi xấu quá. Đợi đến vỏ trứng bị ăn hơn phân nửa phía sau, dư lại nửa khối vỏ trứng bên trong xuất hiện một đầu một thước lớn nhỏ, toàn thân xích sắc lông tơ, đầu sinh màu. Mỏ nhọn móng vuốt chim non đỏ hòn bay nhảy cánh đem vỏ trứng ăn cái sạch sẽ. Hai vạn thân bên trên nổi lên một vệt xích quang, đầu bên trên màu mọc ra một vòng hoàng sắc lông tơ. Sử là xấu xí một chút, bất quá vẫn được. Đại hắc đung đưa cái kìm, hữu mô hữu dạng điểm gật đầu. Thẩm Luyện vẫy tay một cái, hai vạn liền bay đến trước người hắn. Kế thừa gì đó huyết mạch thần thông. Nhị vạn thân cận cọ sát Thẩm Luyện, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta lại phun lửa, lớn thật lớn hỏa. Trong truyền thuyết, Kim Ô nhất tộc thần thông phun lửa suốt ngày, có thể phần thiên nấu đất, hỏa phượng nhất tộc thiên hỏa hàng thế, cũng có hủy thiên diệt địa uy năng. Ta nhị vạn còn nhỏ, não tử còn không tốt lắm, lại phun lửa liền được, có thể lý giải. Đại hắc là thổ hành, Tam Thiên là thủy hành, nhị vạn là hỏa hành, lại lộng hai đầu mộc hành cùng kim hành yêu thú, liền có thể góp đủ ngũ hành. Thẩm Luyện phía trước dự trữ bên trong ngược lại có một đầu nhị giai kim kiếm cổ long trùng, hay là theo hắc nhai lão ma môn đồ trong tay đạt được, đáng tiếc đạt được thời điểm liền khí tức yếu ớt. Hơn 20 năm đi qua, hắn chạy trốn cũng nhiều sớm đem hắn quên mất, lần trước xem xét thời điểm phát hiện đã quay về trùng tinh. Thời gian trôi qua cực nhanh, Một ngày này hỏa cốc phường thị bên ngoài, hư không vang lên hót vang thanh âm. Đón lấy, giữa sơn cốc bay ra một đầu xích hồng sắc linh hạc bên trên đứng đấy một cái tuyệt đẹp nữ tử, thân mặc váy đỏ, chân ngọc trần trụi, còn buộc lên một cái nho nhỏ lục lạc. Tại linh hạc đằng sau, còn có một chiếc phi chu. Phi chu bên trên có hai thân ảnh, một lão một tuổi trẻ. Ra ra, chính là chỗ đó sao? Thiếu nữ chỉ khảm vào dãy núi bên trong hỏa cốc phường thị. Đúng, hỏa càn đạo hữu nơi ở chính là chỗ đó. Linh thuyền trên lão đầu vuốt ve sợi râu, đợi hội kiến người không thể không lễ. Biết rõ, ta bảo đảm không nói lời nào. Váy đỏ thiếu nữ điểm gật đầu. Một đoàn người hạ xuống hỏa cốc phường thị bên ngoài, canh cổng hai vị trúc cơ tu sĩ cảm nhận được lão giả khí tức, kiên trì đi tới cúi người hành lễ. Tiền bối, nhà ta chân nhân bế quan, tổng thể không gặp khách. Hỏa càn đang giở trò quỷ gì? Lão đầu ánh mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn, nhỏ cung đâu? Cung quản sự hắn không có. Tốt, lui ra đi. Trong phường thị, cung quản sự bộ dáng thẩm luyện bay ra. Lúc đầu hắn đang bận tinh luyện kim loại khoáng thạch đâu, không nghĩ phường thị từ bên ngoài đến một cái giả đan lão đầu. Mở ra ký ức, lão nhân này tên là Hỏa Vũ chân nhân, cũng là vị giả đan. Tại Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng, cái khác không nhiều, duy chỉ có giả đan tu sĩ số lượng so bên ngoài nhiều một ít. Đương nhiên, cũng chính là nhiều một chút, dù sao yêu vương cũng là cần thời gian tu hành. Hỏa Vũ chân nhân là Xích Dương Tông trưởng lão, mà tọa trấn tại Xích Tinh khoáng thành Hồng Vận chân nhân, liền là Xích Dương Tông đầu tu. Cùng những tông môn khác trưởng môn vi tôn bất đồng, Xích Dương Tông lấy thái thượng trưởng lão Hồng Vận chân nhân vi tôn, tông môn phía trong dựa theo bản thân thực lực cảnh giới tới sắp xếp vị trí. Gặp qua chân nhân, nhìn thấy cung trung trạch ra đây, Hỏa Vũ chân nhân không có mở miệng, một bộ để thẩm luyện trước nói dáng vẻ. Chân nhân chớ trách, nhà ta chân nhân bế quan hồi lâu, ngay tại luyện chế một kiện pháp khí, vì lẽ đó phong tỏa phường thị. Hỏa càn đạo hữu tại luyện pháp khí. Hỏa Vũ hai mắt tỏa sáng, có phải hay không tại luyện chế pháp bảo phôi tử? Được. Thẩm luyện điểm gật đầu, hắn cảm ứng đến Hỏa Vũ chân nhân khí tức, so hỏa càn chân nhân còn muốn kém một đường, ngược lại vấn đề không lớn. Nhìn tới thật đúng là tới đúng rồi. Hỏa Vũ cười vuốt ve sợi râu, còn nhìn thoáng qua bên cạnh linh hạc bên trên thiếu nữ. Có thể thiếu nữ cũng rất ngoan, cúi đầu lót lấy chân, có nói hay không liền không nói lời nói. Hỏa càn huynh còn cần bao lâu mới có thể xuất quan? Thẩm luyện lắc đầu, một bộ ta cũng không biết đến bộ dáng. Mà thôi, vậy lão phu liền không tiến đi, chờ hỏa càn đạo hữu xuất quan, người bảo hắn biết lão phu tới qua, thăm dò hắn lúc nào khởi hành đi tới vân thượng chủ khoáng thành. Chân nhân chớ trách, nhà ta chân nhân bế quan thời điểm nói, lần này vân thượng chủ khoáng thành đấu giá hội hắn thì không đi được, hắn luyện khí đến thời kỳ mấu chốt, không thể phân tâm. Hỏa càn làm cái gì nha? Hỏa Vũ hơi nhíu nhíu mày, phía trước hắn cùng hỏa càn có qua giao lưu, muốn kết bạn đi tới vân thượng chủ khoáng thành. Này sự tình, thẩm luyện cũng theo trong trí nhớ lật ra tới, đi tới chủ khoáng thành chủ lại còn là vì tam giai thiên cơ tụ linh trận, hắn lại dùng không tới tự nhiên không cần lại đi. Hỏa càn đạo huynh bế quan bao lâu? Hơn một năm, địa hỏa lô một mực lại thiêu đốt, ta cũng vô pháp tới gần. Lần này luyện chế thời gian rất dài a. Hỏa Vũ híp mắt, lấy hắn đối hỏa càn hiểu rõ, này rõ ràng là luyện khí thủ nghệ có tinh tiến dáng vẻ. Lần này đến đây, vì đến liền là muốn hỏa càn xuất thủ, luyện chế một kiện lục lạc loại hình dị bảo, giao cho mình cháu gái bảo bối tới dùng. Nhưng nếu là hỏa càn thủ nghệ tinh tiến, có thể luyện chế pháp bảo phôi tử lời nói, kia luyện chế dị bảo liền không có lợi, hoàn toàn có thể luyện chế một kiện pháp bảo phôi tử. Thẩm luyện cúi đầu không nói gì, thần niệm cảm ứng đến bốn phía. Nếu là trước kia hỏa càn, luyện chế pháp bảo phôi tử chỉ định không được, lúc trước tại dịch vật hội thời điểm mở miệng, là vì lừa gạt người. Có thể đối hắn tới nói, vấn đề không lớn, còn có thể luyện luyện tay. Hắn vị này luyện khí đại sư, nói đến một lần pháp khí cũng đều không có luyện qua. Hỏa Vũ đạo huynh, ta hiện tại không thể phân thân, có chuyện đợi ta. Nếu là luyện khí lời nói, đem tư liệu lưu lại liền được. Trong phường thị, hỏa càn thanh âm vang lên, còn kèm theo hô hô ngọn lửa nhấp nháy thanh âm. Chương 163, ngũ hành xích hỏa đan lô. 1. Hỏa cốc phường thị. Nóng rực khí tức tại bí cảnh phía trong phun trào, theo hỏa linh mạch bên trong rút ra linh lực, hội tụ tại thẩm luyện trước mặt, tạo thành một mảnh xích sắc hỏa vực. Hỏa vực có hai trượng lớn nhỏ, phía trong truyền ra đinh đương thanh thúy thanh thanh âm, một kiện nửa thước lớn nhỏ xích sắc lục lạc, không ngừng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Bộ dáng như vậy, đã kéo dài có nửa tháng. Hỏa vực bên ngoài, Thẩm Luyện cũng không có đường đường chính chính ngồi xếp bằng, mà là một cánh tay vác tại sau lưng, một cái tay khác không ngừng điều động hỏa vực bên trong hỏa diễm. Tại lục lạc phun ra nuốt vào hỏa diễm thời điểm, cũng đem hỏa diễm bên trong tồn tại linh cơ thu nhận đến lục lạc nội bộ, biến thành diễn sinh linh cấm chất dinh dưỡng. Linh cấm là pháp khí hạch tâm sở tại, giờ phút này kiện lục lạc bên trong đã diễn sinh ra được 15 đạo linh cấm, chờ linh cấm số lượng diễn sinh đến thứ 19 nói, liền bước vào tam giai pháp bảo phạm vi. Có thể luyện chế pháp bảo phôi tử lại không thể như vậy luyện chế, cần tại tầng thứ 18 linh cấm ký kết đằng sau, đối tầng thứ 19 linh cấm tiến hành một điểm cải biến. Để này nhất trọng linh cấm hóa thành nửa thành trạng thái, chờ đợi tu sĩ luyện hóa cùng huẩn dưỡng, tại tấn thăng tam giai kim đan thời điểm, cùng nhau đi theo chủ nhân tiến hành thiên lôi tẩy lễ, tiến tới nhất cử đả phá thập cửu trọng linh cấm hạn chế. Nếu là vận khí tốt, tại thiên kiếp tẩy lễ xuống, còn có thể nhất cử ký kết đa trọng linh cấm. Có thể nói, thập cửu trọng linh cấm tốt ký kết, có thể tầng thứ 18 nửa nhưng không dễ dàng. Phóng trên người luyện khí sư cũng là như thế. Có chút luyện khí sư có thể luyện chế ra ký kết thập cửu trọng, tầng 20 linh cấm pháp bảo, lại không cách nào luyện chế ký kết đến một nửa linh cấm. Đây là bởi vì linh cấm là pháp khí luyện chế bên trong, tự chủ hấp thu linh cơ quá trình, muốn cố ý can thiệp linh cấm ký kết cũng không dễ dàng. Đặt ở tu sĩ thân bên trên, pháp bảo phôi tử vừa lúc dễ dàng luyện hóa, còn có thể đi theo bản thân tại tấn thăng kim đan thời điểm cùng nhau thuế biến, làm như vậy bản mệnh pháp bảo sẽ càng thêm phù hợp tự thân. Trái lại tấn thăng kim đan phía sau trực tiếp luyện hóa tam giai pháp bảo, ngược lại ít như vậy một lần cơ duyên. Đương nhiên, chọn pháp bảo phôi tử hay là trực tiếp luyện hóa pháp bảo, đều muốn tùy từng người mà khác nhau, không có pháp bảo phôi tử luyện hóa, chẳng lẽ lại liền không tấn thăng kim đan rồi. Có cái cơ duyên này liền dùng, không có cũng không có khả năng chậm trễ tiên đồ. Hỏa vực bên ngoài, Thẩm Luyện cẩn thận cảm giác lục lạc thuế biến, đây là một kiện hoàn toàn dùng hỏa hành quáng tài luyện chế pháp bảo phôi tử. Cũng là hắn tại cho mình luyện chế pháp bảo phôi tử trước thí nghiệm. Cho dù là có đại sư cấp bậc luyện khí truyền thừa, tại chính thức bản thân khai lò luyện chế quá trình bên trong, hắn cũng là đụng phải một số nghi hoặc. Có nghi hoặc ngược lại cũng không sợ, trực tiếp đi đọc qua truyền thừa bên trong tràng cảnh, nhiều như vậy hình ảnh luôn có một cái có thể giải hoặc. Theo linh cấm diễn sinh, rất nhanh liền đạt đến tầng thứ 18, bắt đầu ký kết tầng thứ 19. Thẩm Luyện thần niệm cũng lặn vào đến lục lạc bên trong, bắt được diễn sinh ra tới linh cấm, đối hắn tiến hành ngoại lực can thiệp. Vù! Không bao lâu, lục lạc khẽ run lên, thanh âm thanh thúy hóa thành sóng âm, chấn hỏa vực nổi lên gợn sóng. Lục lạc ngoài mặt, cũng nổi lên huyền diệu xích sắc kim loại sáng bóng. Thẩm Luyện khẽ vươn tay, còn tản ra nóng rực lục lạc liền hạ xuống trong tay của hắn. Lục lạc bề ngoài có mơ hồ hỏa điểu hoa văn, tụ cùng một chỗ tạo thành chập trùng gợn sóng. Nắm lên lục lạc Thẩm Luyện liền bắt đầu một trận bạo lực chuyển vận, đủ loại pháp lực chợt hướng lục lạc bên trong rót vào. Còn để hỏa càn khôi lỗi vận dụng hắn dị bảo, đập mạnh lục lạc. Đương nhiên Thẩm Luyện không phải vì đập hư nó, chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút hắn lấy phổ thông địa hỏa luyện chế pháp bảo phôi, trình độ cứng cáp thế nào. Luyện chế lục lạc dùng tư liệu, tiêu hao 10 quân tam giai xích kim thạch, cộng thêm mấy chục quân nhị giai từng cái phẩm giai bất đồng xích tinh thạch. Tư liệu là dùng những này, có thể hỏa vũ chân nhân lấy ra cũng không chỉ những này, hết thảy chuẩn bị 3 phần. Cũng là sợ hỏa càn chân nhân thất bại. Luyện khí sư tại pháp khí linh cấm diễn sinh xong rồi đằng sau, có chút còn biết căn cứ từ mình ý nghĩ, căn cứ linh cấm thuộc tính khắc lục chút pháp khí thần thông. Thẩm Luyện hoàn toàn không có ý định này, có thể cho nó luyện ra cũng không tệ rồi, muốn thần thông bản thân đi khắc lục. Để hỏa càn khôi lỗi đập mấy cái phía sau. Thẩm Luyện xác định cái này lục lạc trình độ chắc chắn cũng không tệ lắm, tuy nói chỉ ra mấy cái hố nhỏ hoa. Này cũng nói rõ, cho dù là đồng phẩm bậc khoáng thạch, đi qua thiên diễn hỏa vực tinh luyện kim loại ra đây, tính chất cũng so phổ thông địa hỏa tinh luyện kim loại ra đây mạnh hơn. Tiện tay đem lục lạc thu vào, có một lần tự mình luyện khí kinh lịch, Thẩm Luyện tay cũng cảm thấy không phải như vậy sinh. Lại qua một tháng, bí cảnh bên trong, một ngụm xích sắc đại đỉnh tại hỏa vực bên trong chìm nổi lên tới. Xương hô đỉnh có chút không phù hợp, hẳn là xương hô đan lô, cái này có cái nắp. Ba chân hai lỗ, tròn vành vạnh, bên trên có nhô lên như núi bảo đỉnh, tròn trịa lô bụng bốn phía, có năm cái hình tròn rãnh. Ngoại trừ năm cái chủ rãnh bên ngoài, còn có chập trùng núi sông Hoa Văn, có thể dùng để khảm vào ngọc phù. Chỉnh thể kiểu dáng cùng luyện qua hầu tử cái kia đan lô như nhau. Đỉnh này cùng tiêu hao tam giai xích kim thạch trăm quân, tất cả đều là dùng thiên diễn hỏa vực tinh luyện kim loại qua. Hùng hậu khí tức, so trước đó cái này nhỏ lục lạc không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Thẩm luyện ý nghĩ là trước luyện chế ngũ hành đan lô, kim mộc thủy hỏa thổ mỗi cái một cái, ngũ hành còn có thể quy nhất. Chờ đan lô quy nhất phía sau, lại lấy vì hạch tâm, từng chút một đem pháp bảo hình thức ban đầu xếp lên tới. Cho mình luyện chế pháp bảo thẩm luyện tự nhiên là không gì sánh được để bụng, tại luyện chế quá trình bên trong đem phù lục, trận pháp các loại đến tiếp sau tương quan đồ vật đều dự chảy ra. Ngũ hành làm sao hợp nhất, những này đã sớm trong lòng bên trong đã sớm cân nhắc qua vô số lần. Liền gọi ngũ hành xích hỏa lô A. Đối với mình kiện thứ nhất pháp khí, thẩm luyện lúc đầu muốn tới một cái 10 phần bá khí danh tự, nhưng tại hoàn thành thời gian tâm tư nhưng phai nhạt đi. Tên gọi là gì không quan trọng, ngày sau nếu là có thể tấn thăng ngũ hành tiên đỉnh kia không thể so với bất luận cái gì danh tự đều bá khí. Xích hỏa đỉnh thu nhỏ đến lớn chừng hột đào, bị thẩm luyện giữ tại trong lòng bàn tay. Ngũ hành linh tài tại Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng không thiếu, chỉ ít ở sau đó luyện chế kim thổ mộc ba loại đan lô thời điểm, đều không cần rời khỏi hỏa cốc. Thậm chí, đến tiếp sau cấp đan đỉnh bao một cái linh hạm vỏ, hắn cũng có mới ý nghĩ. Giờ đây tu tiên giới linh hạm, đều cần lấy long cốt tới quyết định linh hạm lớn nhỏ cùng phẩm chất. Tìm kiếm cao giai linh mộc hắn là không tìm được, thẩm luyện ý nghĩ là trực tiếp dung luyện ngũ hành quáng tài, tới chế tạo linh hạm long cốt. Đoán tạo một chiếc ngũ hành linh hạm. Đến lúc đó chỉ cần quáng tài đầy đủ, hắn còn không phải tùy ý phát huy. Dưới mắt hai vấn đề. Thủy thuộc tính quáng tài tuy nói khó tìm, nhưng tại khu mỏ quặng cũng không tính khó khăn. Liền là gió, lôi thuộc tính quáng tài không làm sao dễ dàng tìm kiếm. Mặt khác so với quáng tài, càng làm cho thẩm luyện đầu đau là, hắn muốn chế tạo một cái tương tự động thiên pháp khí. Động thiên pháp khí, cần động thiên thạch, sau đó phụ trợ ngũ hành linh tài mới có thể. Động thiên thạch nói hy hữu cũng không tính hy hữu, kim đan tu sĩ mang theo trong chữ vật giới chỉ bộ, liền tăng thêm động thiên thạch. Có thể một cái chữ vật giới chỉ dùng động thiên thạch liền là một khối nho nhỏ, có thể có gạo hạt lớn nhỏ cũng không tệ rồi. Dạng này không gian, chỉ có thể dùng đến cất giữ đồ vật, căn bản là không có cách xưng là động thiên. Hắn cần khối lớn, tối thiểu nhất cũng phải là trẻ em nắm đấm như vậy lớn nhỏ, mà còn chỉnh động thiên thạch. Tối thiểu nhất cũng phải chế tạo ra một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ động thiên, khảm vào bản thân chế tạo pháp bảo phôi tử bên trong. Động thiên thạch, huyền minh thạch. Thẩm luyện gãi gãi đầu, ngoại trừ động thiên thạch, hắn còn muốn huyền minh thạch, đây là tạo dựng truyền tống trận tư liệu. Thiên Trụ Sơn xem như Nam Bộ Đại Lục lớn nhất khu mỏ quặng, hẳn là có này mấy loại khoáng thạch, liền là không dễ tìm cho lắm. Hắn đọc qua hỏa càn hai người ký ức, ngược lại có phong lôi thuộc tính khoáng thạch liên quan ký ức. Tại Thiên Trụ Sơn bên trong, tồn tại một tòa phong lôi cốc, quanh năm có sét rớt xuống, chỉ bất quá nơi này không tại Nam Hải vực. Mà là tại Vạn Sơn vực phương hướng bên trên. Đến mức động thiên thạch, nhưng là cùng một cái thương hội có chút quan hệ. Chương 163, ngũ hành xích hỏa đan lô. 2. Xích tinh khoáng thành đông bộ 2 vạn dặm. Hoàng Ngọc khoáng thành. Lần trước thú triều phạm vi rất rộng rãi, liên lụy 6 tòa khoáng thành, Hoàng Ngọc thành cũng là một trong số đó. Hư không bên trên, bất ngờ có lưu quang tỏa ra, tại uốn lượn dãy núi bên trong nhanh chóng xẹt qua. Khống chế linh chu phần đuôi bên trên toát ra hỏa tinh. Tại linh chu hậu phương, cũng có một đạo lưu quang cũng tại đuổi sát không buông. Chỉ thấy phía trước linh thuyền trên tu sĩ, thân xuyên pháp bào màu vàng, búi tóc tán loạn, khóe miệng chảy máu, thân bên trên khí tức ba động rất lớn, rõ ràng là nhận lấy trọng thương. Mà phía sau truy kích tu sĩ, một thân áo bào đen, thân bên trên cũng có tổn thương tỉ vết, ánh mắt tản ra lạnh lẽo. Phía trước trốn chạy hoàng bào tu sĩ, mắt thấy hậu phương tu sĩ sắp đuổi kịp, trở tay sờ mó một chương nhị giai trung phẩm hậu thổ thần thuẫn phù bị kích hoạt. Thổ hoàng sắc linh lực ở sau lưng hư không nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một đạo hai trượng lớn nhỏ màu đất đại thuẫn. Có thể này đạo thuẫn bài căn bản không có ngăn cản được hậu phương truy kích thân ảnh. Mắt thấy phù lục không có tác dụng, hoàng bào tu sĩ hét lớn một tiếng. Lý Vũ Phi, ngươi là thật không muốn để ý mấy chục năm giao tình, đuổi tận giết tuyệt sao? Vương Sâm. Đem phát hiện động thiên thạch địa phương nói ra, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm phân thượng, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Hoàng bào tu sĩ cũng không quay đầu lại, mắng to, người ta mấy chục năm giao tình, ta còn không rõ ràng ngươi vì người, ta nếu là nói ra đã sớm chết. Hậu phương linh thuyền trên Lý Vũ Phi sắc mặt giữ tợn lệ, ánh mắt của hắn liếc về phía nơi xa thời điểm, thần sắc bất ngờ biến đổi. Tức khắc, quát lên, mau nói, nếu không cũng đừng trách ta không niệm mấy chục năm giao tình. Nói xong, Lý Vũ Phi từ trong ngực mò mẫm ra một chương hình kiếm phù lục, hỏa linh lực rót vào trong đó phía sau, tức khắc đầy trời xích quang kiếm khí bắn tung tóe. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lý Vũ Phi, ngươi cái này bị ổi tiểu nhân vô sỉ, ta liền xem như chết cũng sẽ không nói, uốn cong ta cùng ngươi nhiều. Kia ngươi liền đi chết, vợ con của ngươi ta dưỡng, ta cũng không tin ngươi không có đem việc này nói cho ngươi vợ con. Lý Vũ Phi, ngươi bị ổi. Đầy trời xích sắc kiếm khí theo Lý Vũ Phi trong tay tách ra đi, chiều lấy Vương Sâm đỉnh đầu đánh xuống. Cảm thụ được khủng bố kiếm khí hàng lâm, Vương Sâm rất là hoảng sợ, đối nơi xa xuất hiện tu sĩ hô to. Đạo hữu, cứu ta nguyện ý đem động. Phốc, đầy trời xích sắc kiếm khí giữa trời rơi xuống, đem Vương Sâm ngay tiếp theo phi chu đều bao phủ tại phía trong. Lý Vũ Phi, ta làm quỷ đều không tha cho ngươi. Coi như đại gia coi là Vương Sâm sắp xong rồi, trong chốc lát, đầy trời kiếm khí bên trong tách ra một đoàn thổ hoàng sắc linh quang. Vương Sâm thân bên trên nhiều một bộ trọng hậu khôi giáp, cứ thế mà kháng trụ xuống tới rơi xuống xích sắc kiếm khí. Hai loại linh khí đụng nhau ở giữa, phát ra bang bang ong ong, quét sạch thổ, hỏa hai loại linh lực, đem phía dưới mảng lớn sơn lâm hủy diệt thành một vùng phế tích. Khôn Nguyên binh giáp phù, người ẩn tàng thâm hậu. Lý Vũ Phi nhìn thấy kiếm của mình phù không có kiến công, oán hận mở miệng. Phốc. Vương Sâm tuy nói ngạnh kháng bên dưới kiếm khí trùng kích, có thể lúc đầu bản thân bị trọng thương hắn, cũng khó có thể áp chế thể nội thương thế, từng ngụm thổ huyết. Bị khủng bố không gì sánh được trùng kích lực, xông vào phía dưới bên trong lòng đất. Lý Vũ Phi, người qua đây ta cho người biết địa phương ở nơi nào. Một bên thổ huyết một bên kêu gào Vương Sâm. Người trực tiếp truyền âm cho ta. Lý Vũ Phi đạp ở hư không, lạnh lùng mở miệng. Mắt thấy Lý Vũ Phi không xuống, Vương Sâm mạnh đánh lấy thân thể. Chỉ cần ngươi bỏ qua vợ con của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, phát hiện động thiên thạch địa phương ngay tại. Ngay tại Hoàng Ngọc Khoáng. Không tốt. Đột nhiên, Lý Vũ Phi quá sợ hãi, vội vàng hướng phía sau lùi gấp. Ầm u u. Một cỗ hủy diệt thủy triều, phía dưới Vương Sâm làm trung tâm ầm vang nổ tung. Năng lượng kinh khủng tại sơn cốc vừa đi vừa về quét sạch mấy lần, đem hết thảy có thể đứng đất đá cây cối, đều xoắn nát thành mảnh vụn cặn bã. Cho dù là trước đó tránh né Lý Vũ Phi, cũng nhận trùng kích bị trùng điệp đập về phía nơi xa một chỗ vách đá. A, à, còn không có ổn định thân hình Lý Vũ Phi, đã nhận ra bốn phía khí tức, cuống quýt ở trên người chụp một chương vạn lý thần hành phù, nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu. Ta chỗ này có tốt nhất liệu thương đan dược. Đạo hữu. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng rừng rậm bên trong lao ra tới đếm đạo thân ảnh, mấy người xa cách theo mấy cái phương hướng, chiều lấy Lý Vũ Phi chạy như điên phương hướng đuổi theo. Lẫn nhau ở giữa, cũng tại lẫn nhau cảnh giác. Đạo hữu dừng bước, ta tại Hoàng Ngọc Khoáng Thành có tốt nhất linh mạch động phủ, có thể cung cấp đạo hữu dưỡng thương. Đạo hữu, ta chỗ này có bát bảo bổ khí đan. Có thể theo mấy người thanh âm. Phía trước trốn xa Lý Vũ Phi chạy trốn nhanh hơn, mắt thấy không vung được đám người càng là đâm đầu thẳng vào trong sơn cốc. Hiu, hiu, hiu. Rất nhanh, Lý Vũ Phi chui vào trong sơn cốc bên ngoài nhiều mấy thân ảnh, đại gia thần niệm như là gợn sóng, bắt đầu cùng cầu một dạng vừa đi vừa về tìm tòi. Hắn bị trọng thương, liền xem như dùng thổ độn cũng chạy trốn không xa. 20 dặm bên ngoài. Một chỗ cỏ cây xanh ngắt đỉnh núi. Thẩm Luyện đứng tại một gốc cây tùng già bên trên sơ qua cảm ứng một cái phía sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn phải nhanh một chút cách xa nơi này. Trước khi đi, lại đi không Vương Sâm tự bảo địa phương kiểm tra một hồi. Không có cái gì bỏ sót vấn đề. Phù lục đều là dùng chiến lợi phẩm, Vương Sâm cũng thế. Đã nổ một chút không có, ngược lại tại nguyên địa nâng hai nâng bột phấn cũng có thể sơ qua cảm ứng được một tia huyết tinh vị đạo. Tuyệt đối chân tài thực học. Thực sự đạo hữu tự bảo. Hoàng Ngọc Khoáng Thành là Vân Thượng Tông dưới trướng Ngọc Hoa Tông trấn giữ địa phương, này tông thực lực so Xích Dương Tông kém một chút, tỏa trấn nơi đây là một vị kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tìm không được động thiên thạch Thẩm Luyện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng loại này tung gạch nhử ngọc biện pháp, nhìn xem có thể hay không lấy điểm. Nói như vậy, tu tiên giới tuyệt đại đa số luyện khí sư cũng không có luyện chế qua chữ vật giới tử. Không phải đều luyện chế không được, chủ yếu là không có động thiên thạch. Bởi vì tài liệu duyên cớ, chữ vật giới chỉ liền thành lũng đoạn sản nghiệp, tại Nam Hải vực sản xuất chữ vật giới chỉ là một nhà tên là Thiên Thu Thương Hội thế lực. Cái này thương hội cùng loại với Vạn Tinh Hải đảo Liên Minh, là từ mấy cái kim đan gia tộc tạo thành. Tại Thiên Thu Thương Hội, động thiên thạch nơi sản sinh là một cái tuyệt mật, tất cả mọi người suy đoán tại Thiên Trụ Sơn Mạch, nhưng cụ thể ở nơi nào không có người biết được. Thỉnh thoảng việc đời bên trên xuất hiện hạt nhỏ động thiên thạch, chỉ cần Thiên Thu Thương Hội nhận được tin tức, cũng đều biết giá cao thu mua. Thẩm Luyện nghĩ đến nhìn xem phóng xuất động thiên thạch tin tức, sẽ có hay không có Thiên Thu Thương Hội tu sĩ xuất hiện, dạng này hắn liền có thể theo ở phía sau lặng lẽ nhìn xem. Không cần biết rõ xác thực vị trí, dù là cấp cái phương vị cũng được. Đến mức đi tới Thiên Thu Thương Hội mua sắm, nếu là hắn kim đan. Không, Nguyên Anh, kia hắn đi liền đi. Căn cứ số liệu, cái này Thiên Thu Thương Hội cũng biết chơi chủ, hắn thương hội luyện chế chữ vật giới chỉ, ngoại trừ bán bên ngoài còn biết đưa tặng. Tỷ như cái nào đó tông môn tu sĩ tấn thăng giả đan, hoặc là kim đan, người ta sẽ trực tiếp đưa tặng một mai. Đối với kim đan tu sĩ tới nói, chữ vật giới chỉ giá trị là không ít, thế nhưng không phải tiêu phí không tới, nhưng vừa mới tấn thăng kim đan, đã có người tới tặng lễ chúc mừng, có thể không cao hứng a. Nghe nói, theo Thiên Thu Thương Hội lũng đoạn cái này sinh ý phía sau, đã tặng cho không ít chữ vật giới chỉ ra ngoài, khắp từng cái tông môn, còn có tán tu chân nhân. Mấy vạn đến mười mấy vạn khác nhau đồ vật, nói đưa liền đưa, này thương hội có thể nói là tiền đồ vô hạn. Thẩm Luyện cũng là chỉ là một cái nếm thử, có được hay không hắn cũng không chắc, cần nhìn đến tiếp sau phát triển. Chí ít bên ngoài lẻ tẻ phát hiện động thiên thạch, phần lớn bị Thiên Thu Thương Hội cấp lấy đi, liền nhìn Thiên Thu Thương Hội đối động thiên thạch lực độ trưởng khống. Nếu là không được lời nói, cũng chỉ có thể khác muốn nó pháp. Cũng không biết, hắn lần đầu tại hậu trường hắc thủ được hay không. Chớ cho mình chỉnh thành, ướt dày. Thẩm Luyện nghĩ đến Hỏa Càn chân nhân, lại lần nữa suy tư một chút phương án của mình. Mặc kệ có được hay không, trước mắt hắn đã đem bản thân gỡ ra đây, mấy tờ linh phù, một bộ khôi lỗi, chỉ ít nghe cái vang động, cũng không tính trắng nổ. Chương 164, Thiên Thu chân nhân 1. Hoàng Ngọc khoáng thành. Thẩm Luyện đổi cái dung mạo tiến vào khoáng thành bên trong, tòa này khoáng thành cùng Xích Tinh khoáng thành bố cục như nhau, quặng mỏ lối vào đều tại thành trì trung tâm vị trí. Chỉ bất quá Xích Tinh khoáng thành trung tâm là một tòa cự đại xích sơn cự sơn, mà Hoàng Ngọc khoáng thành trung gian là một tòa vô cùng to lớn thổ hoàng sắc cung điện. Kíp nổ đã thả ra, liền nhìn Thiên Thu Thương Hội tu sĩ tới hay không. Thẩm Luyện cẩn thận nghiên cứu qua Thiên Thu Thương Hội vận chuyển hình thức, phát hiện cái này thương hội phía sau cũng là có cao nhân. Thông qua đưa tặng cấp chân nhân chữ vật giới chỉ, thu được không ít chân nhân hảo cảm. Thậm chí một số giả đan, thậm chí kém một bậc kim đan cấp bậc thế lực, đều lấy thu hoạch được Thiên Thu chữ vật giới chỉ làm vinh. Đến mức Thiên Thu Thương Hội có hay không bí pháp, tới cái thôi diễn thiên cơ gì đó, khả năng này không vượt qua hai thành. Liền xem như phái gia tu sĩ đến đây, tối đa cũng liền là giả đan tu sĩ dẫn đội, chân kim đan là sẽ không làm loại này điều tra việc vặt. Thậm chí Thẩm Luyện cảm thấy tại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình trước, có lẽ tới có thể là trúc cơ tu sĩ. Nơi này sự tình nếu thật là không thuận, vậy liền trực tiếp trốn xa cái khác khoáng thành tốt. Tại Hoàng Ngọc khoáng thành bên trong đánh giá qua lại tu sĩ, Thẩm Luyện tự lẩm bẩm. Hiểu rõ Hoàng Ngọc khoáng thành phía sau, hắn liên thành bên trong cũng không có thuê lại, trực tiếp ra thành ở ngoài thành hỗn tạp chỗ ở tạm thời cư trú xuống dưới, hơn nữa cho mình an một cái nhất giai luyện khí sư thân phận. Nam Hải vực, Thiên Thu Sơn tổng đà. Nơi đây dãy núi xanh ngắt, kỳ phong sừng sững, trùng điệp hơn mấy trăm dặm, trong núi linh quang thiểm thước, linh vụ cuồn cuộn. Đặc biệt là dãy núi vần quanh bên trong chủ phong, càng là như là một tòa sừng sững trên đại địa lợi kiếm, bốn phía vách đá bị gọt bóng loáng bình thẳng. Trên đỉnh núi, bị sáng chói ngũ sắc thần quang bao phủ, xa nhìn về nơi xa đi có thể nhìn thấy một mảnh to lớn quần thể cung điện kiến trúc, chìm nổi tại trong mây. Nơi này chính là Thiên Thu Thương Hội hạch tâm sở tại. Chỉ có thương hội hội chủ, phó hội chủ, hạch tâm quản sự đám người mới có thể tại cung điện bình thường lưu lại. Chủ phong phía dưới bốn phía hắn dư sơn phong ở giữa, đều có lớn nhỏ không đều quần thể cung điện, phía trong lui tới có quá nhiều tu sĩ thân ảnh. Này ngay, chủ phong phía đông một mặt treo tứ phương tấm biển bên trong khu cung điện, bay ra một vị trúc cơ tu sĩ chiều lấy chủ phong phương hướng mà đi. Chốc lát, này tu sĩ quen thuộc tiến vào hạch tâm bên trong khu cung điện một chỗ thiền điện. Dương phó hội chủ, bên ngoài mật thám bẩm báo có động thiên thạch tin tức truyền về. Thiền điện bên trong, có một thân ảnh không người, tóc trắng xóa thân ảnh ngồi xếp bằng. Biết rõ, thông chi chỗ sở tại trưởng lão như trước làm. Được, đạt được phân phó trúc cơ tu sĩ, ở ngoài điện cúi người hành lễ chậm rãi lui xuống. Như trước làm, liền là dựa theo dĩ vãng xử lý phương thức, tới ứng đối chuyện này. Thiên Thu Thương Hội dựng lại 1.500 năm, cùng Nam Hải vực những tông môn khác so ra, có thể nói là trẻ tuổi vô cùng. Có thể ngắn ngủi 1.500 năm thời gian bên trong, thương hội quy mô khắp Nam Hải vực, còn có phân đà tại phụ cận những nơi khác. Phóng nhãn toàn bộ Nam Hải vực, tất cả lớn nhỏ thương hội bên trong, Thiên Thu Thương Hội tuy nói không có thừa nhận bản thân là đệ nhất thương hội, có thể Thiên Thu nói mình là thứ hai, không có thương hội dám nói là đệ nhất. Có thể có như vậy phát triển, nhờ vào giờ đây thương hội đời thứ năm hội chủ Thiên Thu chân nhân Lục Tháng Đầu Thu. Cũng là thương hội tứ đại kim đan gia tộc đứng đầu Lục gia gia chủ, hắn chỉnh lý thương hội chế độ, chèn ép thương hội đằng sau tứ đại gia tộc vượt quyền nhúng tay thương hội sự tình. Trở lại chính mình sở tại làm việc địa điểm, trúc cơ tu sĩ rất nhanh bắt đầu xác minh truyền về tin tức địa điểm. Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng, hoàng ngọc, xích tinh khoáng thành ở giữa. Xem như phía nam đại lục khoáng thạch chủ khu sản xuất, cũng là thương hội khoáng thạch tư liệu chủ khu sản xuất. Thiên Thu Thương Hội tại phương Bắc phiến khu vực này thiết lập phân hội, từ một vị bộ lại chủ ngoại thêm ba vị trưởng lão tỏa chấn. Tại Thiên Thu Thương Hội, phó hội trưởng cũng liền bốn vị, mỗi một vị đều là kim đan chân nhân, trưởng lão chính là đều là giả đan tu sĩ. Vì bảo đảm khoáng thạch khu sản xuất an ổn, thương hội tại khu mỏ quặng phái lưu lại lực lượng cũng là nặng nhất, chiếm toàn bộ thương hội chân nhân số lượng 1/4. Xem như vân thượng chủ khoáng thành Thiên Thu Thương Hội phó hội chủ xung quanh nhận huy này một bên, rất nhanh liền tiếp đến tổng đà tin tức truyền đến. Đương nhiên, tin tức cũng không phải trực tiếp truyền cho xung quanh nhận huy, hắn xem như kim đan trưởng lão có thể không có thời gian đi xử lý việc vặt, mà là giao cấp giả đan trưởng lão. Thương hội trong đại viện, một chỗ trong lương đình, một vị lão giả híp mắt, bên cạnh có thước tha thị nữ ngay tại đánh đàn. Một đạo hồng quang theo bên ngoài chạy nhanh đến, hạ tới trong viện hậu thân ảnh đình trệ, theo quang hoa thu vào, lộ ra một vị tinh thần sáng láng trung niên nam tu sĩ. Cảnh trưởng lão, triệu hồi ta thế nhưng là có chuyện gì? Trung niên tu sĩ đầu tiên là tại lương đình bên ngoài hưu hưu khom người ra hiệu, sau đó đi vào trong lương đình lạc tòa. Cảnh trưởng lão cũng mở mắt ra, không có sự tình khác, ở dưới tại Hoàng Ngọc Khoáng thành thám tử truyền về cái tin tức, nói trước đó vài ngày có hai cái trúc cơ tán tu hư hư thực thực phát hiện động thiên thạch khoáng, tiến tới phát sinh sống mái với nhau. Một người trong đó tự bạo đan điền mà chết, dư lại dưới một người hạ xuống không rõ. Nói xong, cảnh trưởng lão trong tay đem một cái ngọc giản đưa cho trung niên tu sĩ. Tin tức cặn kẽ đều ở nơi này, điền trưởng lão chính ngươi nhìn. Cảnh trưởng lão một lần nữa híp mắt lại, đầu cô đi theo cầm âm. Bên trong ngọc giản tin tức hắn là cái thứ nhất biết đến, thậm chí so thương hội tổng đà biết đến đều sớm, vẫn là hắn để dưới trướng tu sĩ bẩm báo thương hội tổng đà. Hiện tại thương hội đem mệnh lệnh một lần nữa hạ đạt trở về, như dự liệu một dạng hay là để bọn hắn như cũ xử lý. Đến một lần vừa đi chậm trễ thời gian không nói, nhìn qua 10 phần rườm rà, tựa như là cởi quần đánh giám nhất dạng. Có thể đây là Thiên Thu chân nhân quyết định quy củ, hết thảy tại bên ngoài thu thập nghe phong phanh giật sự, đủ loại tin tức, đều nhất định muốn trước tiên chiều lấy tổng đà báo cáo, muốn tại tổng đà lưu lại ghi chép, từng cái phân đà không được lá mặt lá trái. Đợi đến điền trưởng lão xem hết, cảnh trưởng lão một lần nữa mở mắt. Lưu trưởng lão đang bận rộn chuyện khác, ta cần tỏa trấn chủ khoáng thành nơi này xử lý khoáng thạch giao dịch, đi Hoàng Ngọc khoáng thành điều tra việc này thật giả sự tình, cũng chỉ có thể điền trưởng lão tự mình đi một chuyến. Điền trưởng lão đem ngọc giản vừa thu lại, điểm gật đầu cũng không nói thêm gì. Đối với thu thập động thiên thạch sự tình, Thiên Thu Thương Hội nội bộ có chuyên môn tìm kiếm chế độ, đương nhiên, này đầu chế độ cũng là hội chủ Thiên Thu chân nhân tự mình thúc đẩy. Vì sao có thể tại thương hội quán triệt, một Thiên Thu chân nhân là kim đan đại viên mãn, hai Thiên Thu chân nhân thực có can đảm giết người. Có thể nói, Thiên Thu thương hội có thể phát triển nhanh như vậy, dựa vào liền là Thiên Thu chân nhân quyết đoán cùng quả quyết, ngoài ra còn có thưởng phạt phân minh. Ta đã mệnh lệnh Hoàng Ngọc khoáng thành phụ cận thương hội mật thám bắt đầu tiến hành dò xét. Đến lúc đó cụ thể hạng mục công việc điền trưởng lão đi phía sau thăm dò người phía dưới A. Được, ta cái này chạy tới Hoàng Ngọc khoáng thành phụ cận, nếu là thật có động thiên thạch khoáng mạch, nhất định sẽ thu nhập chúng ta thương hội trong tay. Cảnh trưởng lão điểm gật đầu, trong tay xuất hiện hai cái hộp ngọc. Ta mới vừa cùng xung quanh phó hội bên chủ bẩm cáo qua, theo phủ khố bên trong lấy ra hai kiện linh vật ngươi kéo, Hoàng Ngọc cùng xích tinh hai tòa khoáng thành, xa cách tại Ngọc Hoa cùng xích dương hai tông trưởng khống hạ xuống, này hai kiện linh vật cho bọn hắn đưa đi. Điền trưởng lão phất tay liền đem linh vật thu rồi, mỗi lần đến một chỗ cùng bản địa tông môn tạo mối quan hệ, là thương hội cho tới nay đều tại làm sự tình. Những năm gần đây, thương hội đưa ra ngoài linh vật, đã sớm là cái giá trên trời sổ tự. Bất quá, cũng chính vì vậy, thiên thu thương hội mới có thể càng làm càng lớn. Đáng tiếc, thương hội không có nguyên anh, nếu không thiên thu thương hội đem không tại cực hạn tại Nam Hải vực, sẽ thành vượt ngang toàn bộ thiên nam phía nam đại lục đại thương hội. Tốt tại cũng không phải không có cơ hội, đương thời hội chủ thao lược hơn người, càng là tu hành đến kim đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh chỉ thiếu chút nữa xa xôi. Còn kém, điền trưởng lão lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chủ khoáng thành bên trong tòa kia cao vút trong mây vân thượng tháp.